Phật Pháp ứng dụng. Cùng toàn thể chư vị trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin tri ân ban tổ chức và kính chúc quý Phật tử trong một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì chắc có thể là các vị cũng biết được thầy qua gián tiếp qua mạng thì rất là nhiều, đúng không? Còn cơ hội gặp gỡ thì chúng ta không có nhiều, bởi vì chúng ta bị cách trở bởi các quốc gia, thành ra chúng ta cũng không có dễ dàng gì có cơ hội. Nhưng hôm nay là có chuyến đi hoằng pháp tại Nhật, cũng do gia đình của Phật tử Thanh Tòng với cùng sư tổ Tâm Trí tạo điều kiện để cho chúng tôi có chuyến hoằng pháp tại Nhật này. Thì hôm nay tôi được biết là tại đạo tràng đây tổ chức tu học Bát Quan Trai. Và vì tổ chức tu học Bát Quan Trai thì hôm nay chúng tôi sẽ dành cho nơi này hai thời giảng. Một thời giảng buổi sáng, chúng tôi sẽ chia sẻ trọn vẹn các vị về ý nghĩa của Bát Quan Trai. Và buổi chiều thì tôi sẽ chia sẻ với các vị thời pháp ngắn. Còn phần còn lại là phần Phật pháp gián đáp, để dành cho tất cả các vị có những câu hỏi, có những vấn đề cần thắc mắc, chia sẻ xung quanh về vấn đề tu học của chúng ta hoặc vấn đề ứng dụng Phật pháp, thì các vị có thể ghi thành giấy gửi lên cho ban tổ chức, cũng có thể các vị trực tiếp nói chuyện, tức là các vị cầm mi hỏi trực tiếp để chúng tôi cùng với các vị chia sẻ. Đó là nội dung cho một ngày tu học của chúng ta. Xin thưa các vị, ở đây mà các vị tổ chức tu học được Bát Quan Trai là tôi cũng khá khen cho các vị. Ở đây là ai đã là những người từng tu học Bát Quan Trai tại nơi này, các vị đưa tay lên cho thầy xem coi. Tức là đã từng thọ Bát Quan Trai nơi này. Tức nghĩa là không phải đạo tràng này không, mà chúng ta ở Nhật Bản có vị nào đã từng thọ Bát Quan Trai ở các chùa khác chưa? À có hả? Dạ có. Một. Cô mấy lần rồi? À một lần. Cô mấy lần rồi? Hả? Mấy lần? Một lần. Rồi cô mấy lần rồi? Hai lần. Cô này? Một lần. Hai lần. Vậy là những người một lần có nghĩa là hôm nay mấy lần đầu á? Tức là một lần có nghĩa là hôm nay mới làm đó, đúng không? Xin thưa với các vị, tại sao thầy hỏi điều này? Thật ra mà nói, đây là một phương pháp đã trở thành một phương pháp tu tập rồi, chứ không mang cái nghĩa giống như là chúng ta đi thính pháp để rồi là tìm hiểu để ứng dụng được cái gì đó, hoặc là chúng ta nghe để giải trí hay là cái gì nữa. Mà ở đây hồi sáng hồi nãy tôi nghe sư cô Tâm Trí đọc ra 8 điều mà các vị mô Phật con xin giữ được, mô Phật con xin giữ được. Cái này phải kiểm tra thử từ đây tới ngày 10 giờ mai con có được. Ai hồi nãy giờ phát nguyện giữ trọn 8 điều rồi đưa tay lên thầy xem coi. Hả? 1, 2, 3. Còn mấy người mà không đưa tay là sao? Có nghĩa là cảm thấy không an toàn đúng không? Xin thưa các vị, ở đây là một chương trình tu học, nó không phải là ngày hôm nay mà nó có từ trong kinh điển. Bát Quan Trai Giới, hay là gọi tắt là Bát Quan Trai, hay là một cái từ ngữ mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi đó là đi thọ bát, phải không? Những người lớn tuổi ở Việt Nam đã từng có một cái quá trình gần gũi với Phật pháp và từng phát tâm tu tập thì người ta hay gọi tiếng là đi thọ bát. Thở nhỏ của tôi nghe hai từ thọ bát thì tôi cứ nghĩ rằng cái chữ bát đó là cái bát đi vô thọ bát để mà cầm bát đi xin cơm hay là kiếm cơm gì ăn, hay là hôm đó trong chùa để mình ăn cơm bằng cái bát. Thì cái cảm giác là hồi đó tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái chữ thọ bát đó là xin nguyện giữ 8 điều. Cái chữ bát đó là 8, mà nói cho đủ là bát quan trai, tức là bát quan trai giới, còn nói tắt hơn là bát quan trai, và tắt hơn nữa là đi thọ bát. Xin thưa với các vị, dù với bất cứ một cái từ ngữ nào, nó cũng chỉ cho một hành động của chúng ta đã thực tập tu tập trong một ngày. 8 giới này là được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, trong cái chương 8 pháp mà Đức Phật dạy cho bậc thánh, cho những hàng tỳ kheo xuất gia, chứ không phải là cho những hàng cư sĩ thông thường như vậy nữa. Và bên cạnh đó, Đức Phật cũng khuyến khích cho tất cả những người cư sĩ, tức là tập tu, không phải là trọn đời như những người xuất gia hay những bậc thánh, mà chỉ tập tu có bao lâu? Ngày đêm mà còn không dám nữa. Đây ngày đêm còn le que có mấy người nữa đúng không? Còn bao nhiêu người là còn nhát đúng không? Xin thưa thật với các vị, đôi khi chính chúng ta quá quan trọng về vấn đề, hoặc đôi khi chúng ta quá dè dặt. Vì vậy cho nên việc ứng dụng lời Phật dạy chúng ta trở nên ngăn cách trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tôi nói với tất cả các vị, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải có lúc cần tu, và tu nhiều hơn nữa. Tại vì trong cuộc đời chúng ta, nó có tính cách là chưa gặp phải những trở ngại, hay là chưa có tư duy được một vấn đề thì chúng ta như vậy. Nhưng mà có những lúc rồi con người chúng ta cần tu và phải cần có ứng dụng lời Phật dạy từ quả mai tồn tại để vượt qua những thử thách trên cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta là một người tu học chừng ấy, tức là chúng ta muốn đánh đổi với những cái sự cầu nguyện của chúng ta, hay đánh đổi với lời Phật dạy bằng một sự trao đổi nào đó trong cuộc đời chúng ta, thì cái sự tu tập nó chưa phải là một nguyện vọng cao. Nếu để gọi là cái từ nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, tức là con người chúng ta khi gặp lâm nguy chúng ta mới giác ngộ, mới tu tập đó, thì cũng được. Nhưng mà thường quá. Cái tu tập đó nó mang tính cách đổi chác, tính cách trao đổi, nó không dựa vào sự giác ngộ của chúng ta, mà nó dựa vào là chúng ta sợ mất một cái gì đó, mất quyền lợi, mất tình cảm, mất gia đình, mất bản thân, hay là nó có sự tổn hại gì đó, thì chúng ta đổi chác bằng cái sự tu tập. Giống như có những người có tai nạn trong cuộc đời, rồi cái nguyện với Đức Phật là nguyện cạo đầu, con xin nguyện vượt qua cái chuyện đó để vậy, thì con xin nguyện cạo cái đầu. Sự thật ra cái đó nó mang tính cách là đem cái chuyện mà cạo cái đầu để trao đổi với nguyện vọng của chúng ta về một cái việc gì chúng ta gặp phải, nó cũng được đó, nhưng mà nó không hay. Ví dụ mấy ông thầy tu gặp chuyện nguyện cạo cái gì hả? Bây giờ như tôi mà gặp chuyện tôi nguyện cạo cái gì? Các vị có tóc, các vị nguyện cạo đầu, tôi thì không tóc, tôi nguyện sao? Con nguyện để tóc à? Xin thưa với các vị, cho nên có những người gặp việc cái nguyện với Đức Phật, con nguyện ăn chay giấy tháng 10 ngày, hay là ăn 2 tháng 3 tháng, có người ăn 4 đổi. Nhưng mà đụng chuyện là cứ nguyện để được việc như vậy. thì cũng được. Thần thánh nào bắt lỗi chúng ta những cái việc đó, nhưng mà chính cái đó nó mới cảm thấy rằng cái sự thấp của tâm lý chúng ta, bản lĩnh chưa có và cái ý thức về tu tập chúng ta chưa có. Có thể một phương tiện để dẫn dắt các vị vào đạo thì được, nhưng để gọi là cái chính thức cho sự giác ngộ, để có một sự bình an và an lạc thực sự giữa cuộc đời thì chưa phải là khả năng của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây khả năng của các vị được điêu luyện bởi một ngày một đêm. Nhưng mà cho dù một ngày một đêm chúng ta vẫn còn nhát, nhưng mà có khi rồi chưa chắc gì chúng ta có thể có điều kiện để làm điều đó trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Lời Đức Phật dạy là một điều như một bậc tiên tri để dự đoán trước tất cả các điều cho chúng ta trong cuộc đời rồi sẽ đến, chứ không mang cái nghĩa ràng buộc chúng ta để mặc cả với chúng ta để đổi chác một cái điều gì với tất cả chúng ta. Các vị nên nhớ là gì? Tu học phải bằng ý niệm này. Tất cả sự đổi chác đó tầm thường lắm. Và vì vậy cho nên nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, tức là khi gặp chuyện mới hồi đầu mới giác ngộ, thì cái này nó chưa có hay. Nhưng mà dầu sao cũng giúp cho chúng ta có cái duyên đến với Phật Pháp thì cũng được. Cho nên các vị biết rằng sự tu tập này nó không dành riêng cho tất cả những người tu học, những người xuất gia hay là những người Phật tử, mà nó là một nhu cầu cần thiết như đói thì ăn mà khát thì uống của tất cả chúng ta. Nếu trên cuộc đời các vị đã từng học và tu theo Phật Pháp, đã từng ứng dụng theo lời Phật dạy, thì các vị sẽ thấy cái lời Phật dạy nó có giá trị với cuộc đời chúng ta như thế nào. Vừa qua biến cố ở tại nước Nhật này là một điều để giúp cho chúng ta giác ngộ, hình như chúng ta tự thức tỉnh một cái điều gì đó. Chúng ta tự cảm thấy cuộc đời cái gì đó nó rất là mong manh, nó rất là vô thường, nó rất là chóng vánh. Chúng ta cảm thấy giật mình, bởi vì thời gian qua chúng ta chưa bao giờ có một khái niệm này trong cuộc đời. Cũng giống như vừa rồi tôi đi đến trường đại học công nghiệp cơ khí Nhật Bản để đi dự một cái lễ tốt nghiệp của một cậu sinh viên Việt Nam. Thì cậu ta là năm nay là 31 tuổi, và cậu ta bị một tai biến trong cuộc đời, để cuối cùng từ một sinh viên đẹp trai học giỏi tất cả mọi thứ, cuối cùng phải trở thành một người tàn phế mà không có cách gì để cưỡng lại được điều này. Giữ được sinh mạng là quá may mắn. Tức là cậu ta bây giờ phải cưa hết đôi chân rồi, tức là đã tháo một khớp, tức là hy vọng cuối cùng là cưa chân để còn lại một cái gì đó để cậu ta có thể là gắn chân giả để có thể đi được, nhưng cuối cùng hy vọng đó cũng không còn. Và vì vậy các vị biết rằng từ một con người hoàn thiện như thế và không bao giờ có một khái niệm là trong cuộc đời có những cái điều đau khổ, hay là Phật học là chưa bao giờ có trong lòng của anh ta. Anh ta nói rằng trong nhà, gia đình của anh ta và tới hôm nay bản thân anh ta không bao giờ để ý tới điều này. Và anh ta cũng không cần thiết để ý tới, bởi vì anh ta nghĩ cuộc đời những cái vậy là nó trừu tượng, nó mơ hồ, nó cái gì nó không thực tế. Và con người của anh ta không thiếu bất cứ cái gì trên cuộc đời, cho anh ta không hẳn là cần phải đi tìm hiểu ba cái chuyện như thế này. Anh ta rất xem thường như vậy. Cho nên khi gặp phải thì anh ta như một người từ trên trời rơi xuống đất, hoàn toàn là tuyệt vọng và khổ đau. Và lúc đó cũng nhờ những cái Phật tử của chúng ta, nhờ sư cô Tâm Trí đã tạo điều kiện tốt nhất để an ủi, để giúp anh ta vượt qua. Các vị tự cái bằng suy luận chúng ta cũng hiểu được cái cảm giác của một con người như thế mà. Chúng ta làm ăn chỉ thất bại thôi là chúng ta cảm giác muốn chết đi, mặc cảm xấu hổ và thậm chí muốn trốn lánh với mọi người. Cho dù việc đó là không xấu, làm ăn thất bại đâu có gì xấu, nhưng mà tự chúng ta nó đau khổ như cái ghê gớm như vậy đó. Chúng ta thậm chí muốn đem đánh đổi với cả sinh mạng của chúng ta nữa. Thì chúng ta đừng nghĩ đến một người như cậu ta là một người đầy đủ tất cả, và thậm chí trong một tuổi trẻ rất nhiều kiêu ngạo, vừa học giỏi, vừa có điều kiện tốt, vừa đẹp trai, vừa biết nhiều ngôn ngữ như thế. Thì thật sự tự thân của chúng ta dĩ nhiên có một sự hãnh diện và kiêu ngạo, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong cuộc đời nó là một cái điều nghịch lý. Ai càng kiêu ngạo chừng nào thì gặp hoàn cảnh khó khổ thì càng mặc cảm và đau khổ tổ cùng chừng đó. Chỉ có người sống tâm lý ở một chỗ tôn trọng và bình thường thì biến cố xảy ra cái đau khổ nó sẽ ít hơn những người kiêu ngạo. Và vì vậy tu tập là một cái cách thức tốt nhất để nhận thức ra điều này, để biết kiềm chế và nhận ra được con người thực của chúng ta. Một ngày một đêm tu học như thế này không phải là đủ với cuộc đời của các vị, chẳng thấm méo vào trong với cuộc đời mấy mươi năm của chúng ta với một ngày một đêm như thế. Nhưng mà một ngày một đêm đó nó giúp cho chúng ta có một khái niệm làm thế nào để giữ lại bản thân, làm thế nào để kiểm soát về tâm lý, làm thế nào để chúng ta biết tư duy và biết giới hạn tất cả mọi cái nhu cầu của cuộc sống, như thế nào để chúng ta có một cái trải nghiệm ít nhiều cho việc đó. Cho nên 8 điều này là 8 điều mà chọn đời của một thầy tỳ kheo hay là chọn đời của một bậc thánh giả thời kỳ Đức Phật ứng dụng một cách triệt để. Và Đức Phật khuyến khích cho một nữ thí chủ trong kinh Tăng Chi, đó là thí chủ Visakha, một nữ thí chủ thuần thành với Phật pháp. Thầy nói các vị chứ có nghe được không? Hả? Hình như bị mưa hơi lớn á, còn nghe cái tiếng nó bị ác đúng không? Cho nên xin thưa với các vị, trong 8 điều này là đã được Đức Phật dạy và chúng ta cần phải suy luận. Xin thưa với các vị, về mặt từ ngữ chúng ta cũng cần phải hiểu một cách cách cho nó rõ ràng. Bát quan trai giới, bát là 8 đúng không? Quan là gì? Quan là như một cái cửa ải. Trai là trong sạch thanh tịnh. Giới là những điều lệ mà khuyên răng hay là yêu cầu hay là một cái điều đó buộc chúng ta, có thể là hiểu một cái cách mà cứng nhắc là giống như buộc chúng ta. Như vậy là bát quan trai giới là trong những ngày trai. Ở trai đây là chỉ cho những ngày trai, thường thường hành động này hay là cái sự tu tập này được tổ chức vào những ngày trai, gọi là ngày trưởng tịnh hay là ngày Bố Tát. Cái từ của Bali là Ubosatha, chúng ta dịch là ngày Bố Tát hay là ngày trưởng tịnh. Và vì vậy trong Nam truyền Phật giáo, người ta lấy ngày này để cho hàng cư sĩ tu tập một cách thanh tịnh, thì ở đây gọi là ngày trai. Thì thông thường Việt Nam chúng ta có những ngày trai là tu ăn 2 ngày trai rằm mùng 1 chẳng hạn, hay là 4 ngày trai là 14 rằm 30 mùng 1, hay là bên cạnh đó 6 ngày trai, 8 ngày trai vân vân. Nhưng mà ở đây người ta lấy các ngày trai thông thường để người ta tổ chức về vấn đề Bố Tát, đó là rằm hay là mùng 1, tức là những ngày trưởng tịnh. Bên cạnh đó có những ngày mùng 8 và 23, tức là ngày nửa trong nửa tháng, thì người ta chọn làm những ngày trai, ngày trưởng tịnh, cũng gọi là những ngày Bố Tát. Như vậy thì ở đây cái ngày đó là chúng ta tu tập trong những ngày trai đó, cho nên gọi là bát quan trai, tức là thực tập 8 điều này trong những ngày trai giới như vậy. Thì ở đây cái bát quan, quan là cửa ải, nó giống như là chúng ta có thể làm chủ để vượt qua 8 điều này hay không. 8 nhu cầu thường ngày trong cuộc đời chúng ta thường đối diện và thường sống như thế. Bây giờ trong những ngày trai này, chúng ta ứng dụng và thực hành lời Phật dạy. Chỉ trong ngày trai có 24 tiếng đồng hồ thôi. Ở đây là một cái điều để làm sao chúng ta tôi luyện được bản thân mình, có một cái bản lĩnh, có một cái khả năng gì đó để vượt qua những thử thách này. Thì cái đó gọi là giữ gìn bát quan trai là như vậy. 8 giới này để vượt qua tất cả những cái thử thách rào cản mà thói quen trong cuộc đời chúng ta đã từng gặp phải. Thì ở đây trong lời giữ giới của Đức Phật á, thì chúng ta có hai, một là thọ giới gọi là tận hình thọ, tức là suốt cuộc đời chúng ta gìn giữ những điều đó. Như một nhà tu, thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo là những người này nguyện sống trọn cuộc đời những điều mà chúng ta đã thọ, thì cái đó gọi là tận hình thọ, có nghĩa là giữ tới khi nào chết thôi. Còn bát quan trai giới á, thì gọi là giới một ngày một đêm, có nghĩa là giới cận trụ, có nghĩa là hết 24 giờ chúng ta không đến để xả thì nó cũng mất. Giống như chúng ta cài điện tử vậy đó, chúng ta cài mật mã hay là cài cái số, ví dụ chúng ta mặc định là mấy giờ là nó đã báo, là mấy giờ nó hết, là mấy giờ nó khai mở gì đó, thì chúng ta tự bấm số nó giống như vậy, tới giờ đó nó tự mất hay là nó tự xả. Thì ở đây cái giới để gọi là tận trụ, có nghĩa là một ngày một đêm chúng ta từ hôm nay thọ, ngày mai chúng ta không có cần đến đây để chúng ta xả, thì tới giờ đó nó cũng tự hết. Nhưng mà ở đây mang tính chất là như một cái lời gọi là dạy chúng ta như thế thôi. Còn trên nguyên tắc căn bản, sự thật tội phước không phải do vấn đề chúng ta có tu học hay không. Những bài giảng này thầy giảng rất là nhiều, không phải do chúng ta phát nguyện giữ giới hay là không. Nguyên tắc trên cuộc đời này, tội phước là một chân lý. Còn ở đây khi phát nguyện tu tập là chúng ta đang tự thử thách mình với những cái vấn đề này, thử xem con người của chúng ta, bản lĩnh và nghị lực của chúng ta, sự kiềm chế và những nhu cầu của chúng ta ở mức độ nào mà thôi. Đừng quan trọng việc tội phước ở trong này. Chúng ta có thử sức, nếu không đủ sức vượt qua thì chúng ta chiến bại, đó cũng là chuyện bình thường. Lần tới chúng ta làm nữa. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta giữ 24 tiếng mà chúng ta giữ được 10 tiếng thì chúng ta cũng giỏi được 10 tiếng. Thất bại 14 tiếng hay là còn lại, đúng không? Sau này làm lần nữa cố gắng hơn, làm được 18 tiếng thì nó thất bại mấy tiếng? 6 tiếng, đúng không? Mai này làm được 20 giờ thì nó thất bại 4 giờ. Mai này làm 22 giờ, thất bại 2 giờ. Mai này 23 giờ, thất bại 1 giờ. Mai này làm đủ, trọn vẹn chiến thắng. Chuyện đó không có gì là vấn đề quan trọng. Sự tôi luyện về con người của mình không phải một lần là đủ. Tất cả các vận động viên để có thể trở thành những cái vận động viên điền kinh hay là tất cả những cái kỹ năng khác, không phải trong cuộc đời chúng ta nửa năm một năm mà có thể thực hiện được điều đó. Những vận động viên cử tạ, các vị thấy không, nâng một cái cử tạ như vậy đâu phải đơn giản. 500 kg mà nâng lên như thế chúng ta đụng còn nhúc nhích không nổi nữa. Nhưng mà những người này phải luyện tập từ 50 kg, 70 kg, 80 kg, 100 kg, 150, 200 kg, từ từ mà nâng riết lên 500 kg như vậy. Các vị thử, đâu phải một ngày một bữa mà nên như vậy. Vì vậy sự tu học của chúng ta cũng vậy, đừng quá quan trọng ở vấn đề gọi là tội phước này kia mà làm cho chúng ta cảm thấy nó có một rào cản trong cuộc đời tu học. Sự thật, nếu vấn đề đã là tội thì chúng ta có là Phật tử, chúng ta có thọ bát, chúng ta có đi tu hay không không quan trọng. Đã là tội thì ở đâu cũng tội, với cương vị nào cũng tội, một ngoại đạo cũng tội, hay là một kẻ nào chả tin Phật pháp cũng tội. Đã là tội thì đừng có hòng đó là Phật tử hay không Phật tử, ta đi thọ bát hay không thọ bát. Mà sự thật, các vị nhìn tất cả những điều này để chúng ta có cảm nhận rằng lời Phật dạy không mang cái nghĩa như một giáo điều để ràng buộc những người Phật tử chúng ta, mà ở đây như một điều để giúp chúng ta trải nghiệm và tập thử thách. Thử thách với những hoàn cảnh này chúng ta chấp nhận được thì đối diện cuộc đời có những hoàn cảnh khó khổ hay gì đó chúng ta cũng có thể dễ dàng chịu đựng được một cách dễ dàng để vượt qua. Ví dụ một người chưa bao giờ đói lạnh thì thật ra gặp cái trận sóng thần động đất vừa rồi mà phải đi ngủ ở nhà tập thể, đi sắp hàng xin nước, để đi mà sắp hàng để nhận phần ăn, tất cả những nghề này người ta rất là khó chịu, không dễ dàng gì chấp nhận một sự thật phũ phàng như thế. Nhưng mà con người đã từng điêu luyện trong những hoàn cảnh như thế hay là đã từng được chiến thắng mình thì hoàn cảnh đó người ta cũng có thể tồn tại để vượt qua, đó là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy tu tập là cách thức để các vị đang đào luyện chúng ta với những cái vấn đề khó khăn một chút, tự mình chiến thắng với những vấn đề của chính mình. Đây là vấn đề tự thử thách với mình thôi. Đừng nên nghĩ tu này cho Phật, tu này cho sư cô tâm trí hay là gì đó cho ai đó. Chúng ta học và tu để tự tạo cho mình một cái sức đề kháng với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Hoặc thậm chí đó không phải là khó khăn mà một sự thử thách với chính tâm lý của mình. Vì vậy cho nên trong 8 điều này là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, trong cái tà dâm nữa, trong 5 giới gọi là tà dâm, có nghĩa là chúng ta chỉ hạn chế, tức là chúng ta dừng chuyện quan hệ tình dục với những người ngoài chồng và vợ chúng ta. Nhưng trong ngày thọ bát là cấm dâm dục, có nghĩa là cho dù người đó là chồng hay vợ, chúng ta cũng có một khoảng cách tối thiểu trong 24 giờ. Cho nên ở trong giới bát quan trai nó khác là cấm dâm dục, trong đó là tà dâm. Bởi vì một ngày một đêm chúng ta đang thực tập những cái đời sống của bậc thánh, một ngày một đêm chúng ta đang tự chiến thắng với chính mình để trải nghiệm thử rằng những người xuất gia đã từng vượt qua cái điều này trong cuộc đời như thế nào. Chúng ta trải nghiệm chỉ có một ngày một đêm về điều đó. Cho nên là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu là 5 rồi đúng không? Không ăn phi thời là 6. Nữa gì nữa? Không đeo tràng hoa phấn sáp, ướp nước hoa và ca hát là 7. Và 8 là không được nằm giường cao tốt rộng lớn. Thì 8 vấn đề này nó là 8 điều được tóm tắt từ 10 giới của người sa di xuất gia. Chỉ có điều là không giữ tiền bạc thôi. Giới sa di chỉ thêm có một cái nữa là không giữ tiền bạc. Cho người giới sa di, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không ăn phi thời, không ca múa hát sướng và cố đi xem nghe, rồi không á là trang sức ướp nước hoa phấn sáp vào mình. Chính là không nằm giường cao tốt rộng lớn. 10 là không giữ vàng bạc châu báu. thì đây là 10 giới của Sa Di là người bắt đầu chính thức xuất gia trong nhà đạo rồi đó. Còn 8 giới của các vị chỉ trừ có một giới, có nghĩa là cái giới không giữ vàng bạc thôi. Nhưng mà 9 giới còn lại nó gom lại thành 8, có nghĩa là giới ca múa hát sướng và thoa hương phấn sáp gom lại thành một giới, nó trở thành 8 giới. Như vậy là ở đây là 8 điều này chúng ta tập vượt qua và làm chủ nó trong một ngày một đêm. Chúng ta phải hiểu cái này, chứ chúng ta hiểu giới giống như một cái gì đó ràng buộc chúng ta, nó cột như tầm kéo kén vậy đó. Và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta làm như vậy chúng ta bị thiệt thòi, hay là chúng ta làm như vậy chúng ta bị ràng buộc, chúng ta có cảm giác như thế đó. Rất ít khi nào chúng ta dám làm và chúng ta có thể thực hiện được, nhưng mà chúng ta nghĩ về chúng ta làm được. Trong cuộc đời tôi đã từng chạy theo những điều này quá nhiều. Chúng tôi đã từng bị ràng buộc trong những cái thứ này để làm cho tâm hồn nhiễm ô, khổ đau và bị cột trói trong bận tâm nhiều thứ. Bây giờ tôi nguyện một ngày một đêm tôi gỡ bỏ hết tất cả những sự ràng buộc này, để tôi sống bằng cách là tự chế bản thân mình để được an lạc và thanh tịnh hoàn toàn, thử xem sao. Cho nên ở đây nếu chúng ta cảm thấy rằng đó như một điều chúng ta đang thực tập để vượt qua chính mình, để tự chiến thắng với chính mình, thì nó giúp cho chúng ta có động lực để chúng ta làm điều này hay hơn. Nhưng mà chúng ta xem như là càng giữ như vậy để sau này chúng ta làm một cái gì đó theo một cái vấn đề giống như là con nguyện giữ như vậy, con giữ con bị tội này tội kia, thì nó có bị giống như nó hơi lệ thuộc vào cái chuyện mà gọi là giáo điều một chút. Còn nếu chúng ta cảm thấy cần đang thực tập để tôi luyện cho mình hoặc điêu luyện cho mình, thì chúng ta rất là thoải mái. Bởi vì chúng ta làm được một điều chúng ta sẽ tự hãnh diện một điều, chúng ta làm một điều chúng ta thấy vui với một điều, mình chiến thắng được, mình có khả năng kiềm chế được cái này cái kia cái nọ, nó rất là hay. Trong cuộc đời các vị sở dĩ mất mình là các vị bị ràng buộc quá nhiều thứ. Các vị nên nhớ là như vậy. Sống trong cuộc sống thế gian, chúng ta bị ràng buộc bởi nhu cầu vật chất, tình ái và tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời. Và cũng chính những gì ràng buộc chúng ta thì cái đó làm chúng ta đau khổ. Chúng ta dính mắc với cái gì là cái đó làm chúng ta đau khổ. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta dính mắc bởi chồng, bởi vợ thì cũng chính chồng, vợ làm chúng ta đau khổ. Chúng ta dính mắc với tiền bạc thì cũng chính tiền bạc làm chúng ta đau khổ. Chúng ta dính mắc với ăn uống thì cũng chính ăn uống làm chúng ta đau khổ. Dính mắc cái gì là đau khổ cái đó. Ở đây không nói sai hay là đúng. Nhu cầu vật chất hay tất cả mọi thứ trong cuộc đời, các vị là người cư sĩ tại gia, các vị có quyền hưởng thụ. Điều đó không một ai có thể can thiệp vào sự hưởng thụ cá nhân của các vị. Nhưng các vị cũng phải là tự trả giá với tất cả những gì mình hưởng thụ của chính mình, cũng không ai can thiệp tới điều đó và không ai lãnh thế cho mình về điều đó. Đó là một nguyên tắc trong cuộc đời. Học Phật Pháp mà phải nhìn thấy rất rõ là như vậy, chứ không mang tính cách học như một giáo điều hay là một tôn giáo. Tôi đã từng chối bỏ đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tôi đã nói từ những bài giảng đầu tiên trong cuộc đời tôi, không thích hai từ này gắn vô Phật giáo mà cũng không có đúng bao giờ. Đạo Phật chả có một ý nghĩa đó bao giờ, chẳng qua là một vài hình thức trong vấn đề tín ngưỡng thì tưởng đâu như một tôn giáo. Thật ra học thuyết của đạo Phật không có những hình thức này, mà tùy văn hóa và tập tục chúng ta tạo ra những hình thức cho nó trang nghiêm và nó tô hồng thêm, nó làm đẹp thêm cho một cái học thuyết giáo lý của Đức Phật hay là những cái tổ chức của việc tu tập thì nó hay hơn thôi, chứ không có sao cả. Nó không có lỗi đạo gì, mà nó làm đẹp thêm, nó làm tăng thêm sự trang nghiêm và long trọng thôi. Chứ còn sự thật bản chất của Phật giáo nó là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong 8 điều này, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là 4 điều để gọi là cái giới tánh. Tức là bản chất của nó vốn là như vậy đó. Các vị có là Phật tử hay không, là tu sĩ hay không, hay là ngoại đạo hay không, tất cả 4 điều này, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là tánh giới. Thọ hay không, điều này vẫn quan cái và trả dai một cách sòng phẳng giữa cuộc đời. Dai gì trả đó, tạo nghiệp gì trả nghiệp đó. Cho nên gọi là tánh giới là như vậy. Còn lại 4 điều sau: uống rượu, không ăn phi thời, không có đê hàng hoa ớt sức nước hoa và ca hát, và không có nằm giường cao đẹp rộng lớn, thì 4 giới sau còn lại là giới tướng. Có nghĩa là giới phụ. Có nghĩa là cái này do quá trình chúng ta thọ nhận tu học, thì những điều này để tự chúng ta thử thách, để tự chúng ta luyện tập với con người chúng ta thôi. Có hoặc không, nó không quan trọng thuộc về nhân quả tội phước ở trong này, mà nó thuộc về dạng bản lĩnh của chúng ta về điều này. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta tu tập theo lời Phật dạy, chúng ta mới thấy Nếu một ngày đêm chúng ta tự mình cởi bỏ những ràng buộc này thì tự chúng ta sẽ cảm thấy sự an lạc, và nội tâm chúng ta nó sẽ tăng lên một nghị lực gì đó mà trong cuộc đời chúng ta chưa có. Nếu chúng ta tự chiến thắng với một điều thì nội lực chúng ta sẽ tăng thêm được một phần. Và nếu chúng ta làm trọn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ, tức là 24 tiếng đã tự chiến thắng với chính mình, thì chúng ta đã tự làm cho chúng ta sức đề kháng được tăng dần thêm một bước. Và điều này chúng ta cần thực tập là không hẳn những ngày chúng ta đến chùa hay là hoặc những nơi thọ giới tập trung, những khi chúng ta quá mệt mỏi và bị ràng buộc giữa cuộc sống, chúng ta cũng có thể lại chính bàn Phật của chúng ta cắm nhang lên đó phát nguyện: hôm nay và ngày mai con nguyện giữ 8 điều Phật dạy, tránh hết tất cả những duyên ràng buộc để tự an lành với chính mình, để tự sống một cái cuộc sống thanh tịnh với chính mình, và tự sống một cái cuộc sống tự mình không bị nhiễm ô trong một ngày một đêm, để thanh lọc bớt những sự ràng buộc và phiền nhiễu giữa cuộc đời, chúng ta vẫn làm được. Điều này chúng ta sẽ ứng dụng trong bất cứ giờ phút nào trong cuộc đời của chúng ta. Còn những điều đặt ra trong những cái thời điểm đó là phương tiện để giúp chúng ta thực tập trong những môi trường ngắn ngắn như vậy thôi. Sự thật ra sau 4 giờ chiều này các vị trở về gia đình của chúng ta, chắc gì chúng ta không ăn chiều, đúng không? Hay là quý thầy ở đây, sư cô tâm trí truyền giới cho các vị không ăn chiều, nhưng chắc gì chiều sư cô không ăn, bởi vì truyền giới các vị chứ đâu phải truyền giới cho cô. Xin thưa các vị, cái đó nói mang tính cách gì? Ở đây chúng ta đang luyện tập để chiến thắng với những điều đó, chứ không phải là tội phước gì trong vấn đề này. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu trong 8 điều này nó có ý nghĩa như thế nào về vấn đề tu học của chúng ta. Mong rằng các vị tìm hiểu một cách cặn kẽ thì chúng ta sẽ thấy rất là hãnh diện và vui mừng khi những ngày này sắp đến với chúng ta. Ở Việt Nam tôi tổ chức khóa tu một ngày an lạc, các vị biết không? Mỗi khóa tu như vậy là bình quân khoảng 3.000 người về tham dự, và đó cũng là số lượng tối đa của tu viện tôi rồi, không có chỗ ngồi nào hơn nữa được. Và nếu hơn nữa thì tất cả chúng ta đều bị nghẹt, không còn sinh hoạt được. Vì vậy cho nên là cái số lượng đã được đăng ký và quy định tới mức đó là dừng lại, không tiếp nhận hơn nữa. Vì vậy cho nên là các vị biết rằng có những người mà họ ở nhà, họ trong cuộc sống, họ vẫn làm, vẫn ăn và mọi thứ đó, họ trông đợi đến ngày đó vô cùng. Họ mong rằng họ đến ngày đó để họ về chùa, họ tu học. Họ mà được về một cái mà họ được tiếp nhận để về chùa, tôi thấy họ rạng rỡ và họ hạnh phúc vô cùng. Họ cảm thấy một ngày đó giống như họ thoát được khỏi một sự ràng buộc và mệt mỏi nào như thế. Cái tâm lý và trạng thái đó làm cho người tổ chức cảm thấy rằng việc này rất cần và nên cho xã hội đương thời của chúng ta. Bởi chúng ta để quá nhiều thứ bị ràng buộc bởi thời gian và cuộc đời, dường như chúng ta không có hưởng thụ, không có tận hưởng gì cả. Chúng ta không khéo trong cuộc đời, chúng ta tự nô lệ cho chính những nhu cầu của mình và tự đài đọa bản thân mình hơn là cái để gọi là hưởng thụ. Tôi không biết những người hưởng thụ để hưởng được cái gì, nhưng tất cả những sự hưởng thụ của chúng ta bù lại bằng một cái sự mà hy sinh của bản thân chúng ta về mọi thứ quá nhiều. Vì vậy sự tu học là chuyện cần thiết cho tất cả chúng ta là như vậy. Chúng ta có thể cần tìm hiểu thông qua 8 giới này. Tôi sẽ đọc cho các vị trong một cái bản mà đã được dịch qua một cái phần rất hay. Tôi không có thể mà nhớ hết, cho nên là tôi muốn đọc cho các vị cảm thấy 8 điều này mà Đức Phật dạy cho một người xuất gia hành trì và để dạy cho những người cư sĩ thực tập hành trì trong một ngày một đêm. Thì ở đây các vị chiêm nghiệm tại sao Đức Phật dạy điều này cho bản thân chúng ta, cho người tu nói chung hay là cho người con Phật. Tất cả mọi cái việc này chúng ta cần phải để ý để thấy rằng không có bất cứ một điều gì mà Đức Phật đặt ra cho người Phật tử hay đặt ra cho người xuất gia mà Đức Phật nhằm bảo hộ người xuất gia hay bảo hộ người Phật tử có một cuộc sống an lành và làm cho một cái nội tâm được trong sáng và cao thượng hơn tất cả những người bình thường khác. Và việc này ai cũng có khả năng làm, không phải là người xuất gia, người tu hay là Đức Phật, mà tất cả mọi con người chúng ta đều có khả năng này. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật là một con người thành Phật, chứ không phải là từ ở cái một thần thánh nào mà thành Phật. Đức Phật có mặt tại cuộc đời như một con người lịch sử, chứ không phải là con người huyền thoại. Vì vậy bản thân cuộc đời của Đức Phật cũng đã từng trải nghiệm những điều này trong cuộc đời, cũng đã từng ăn mặc và từng hưởng thụ từng tất cả mọi thứ. Nhưng bằng cái quán chiếu tư duy của một con người có bản lĩnh và trí tuệ, Ngài đã vượt ra được tất cả sự ràng buộc này để trở thành một vị Phật và Đức Phật đinh ninh rằng tất cả mọi người chúng ta cũng đều có khả năng này và đều có thể thành Phật được. Cho nên Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành, các con hả là Phật sẽ thành. Vậy là tất cả các vị bây giờ kêu Phật từ từ được rồi đó, đúng không? Phật gì đó, mỗi người ngồi đây là ông Phật, Phật vậy đó. Dám không? Dám đâu có sao đâu, sẽ mà. Có nghĩa là con nguyện sẽ thành, ít nhất trước ra con cũng thành trước ngày Địa Tạng chứ, đúng không? Ngày Địa Tạng nguyện bao giờ địa ngục không còn một người mà ở trong đó ngài mới thành. Vậy là ngài người thành cuối cùng, vậy con ít nhất cũng thành trước ngày buổi giờ gì đó, đúng không? Thì ở đây chúng ta có một cái nguyện gì cũng giỏi đó, tức là tất cả đều sẽ thành mà ít nhất cũng thành trước ngày Địa Tạng, tức là không còn một bóng nào ở trần gian nữa, thì lúc đó con sẽ thành. Có phải không? Xin thưa các vị, đó là cái điều đương nhiên, sự thật là như vậy á. Cho nên trong những cái vấn đề này chúng ta mới thấy Phật giáo hay là lời dạy của Đức Phật nó tuyệt vời ở chỗ đó. Cho nên khi đọc vào cái lời Phật dạy, chúng ta sẽ cảm thấy là bất cứ một điều nào trong tám giới hôm nay chúng ta phát tâm để giữ gìn, thì đó là tám điều mà chúng ta cần phải điêu luyện hay là tự thanh lọc lấy con người của mình từng phần như vậy, về thân hay là về tâm, hay là giới căn bản, tức là giới về mặt giới thể, hay là những giới phụ thuộc, hay là những giới tướng. Ở đây chúng ta tôi đọc từng phần rồi tôi phân tích cho các vị nghe về điều này. Sáng tôi kiếm máy tôi in ra cho nó gọn, nhưng mà không có, đây máy nó không có cái phong của chữ Việt, nó toàn là phong của chữ Nhật gì đó không, mà thành ra tôi không in được, mà in tôi không biết đường đọc. Giới thứ nhất là khi mà ở đây chúng ta học giới gọi là giới sát sanh, đúng không? Giới thứ nhất của người hôm nay thọ bát quan trai là giới sát sanh, thì ở đây được dịch ra là giới thứ nhất là giới bảo vệ sinh mạng. Và nội dung là như vậy: ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Bậc Thánh là người đã trọn đời thực hành việc này, và con xin nguyện một ngày một đêm con xin giữ được điều này. Xin thưa các vị, nếu để gọi là cái giới này, chúng ta cảm thấy khi đọc qua chúng ta cảm nhận được điều gì? Chúng ta cảm nhận này, đây là giới không sát sinh là nhằm bảo vệ sinh mạng của mọi loài để trưởng dưỡng lòng từ của chúng ta. Và chúng ta ở đây trên cuộc đời này, chúng ta có hai cái để sát sanh. Một cái sát sanh là giống như giết người chẳng hạn, vì thù oán gì cái gì đó chúng ta có thể kết thúc mạng sống của người khác, cái đó là quá ư là tội lỗi rồi. Còn cái thông thường của chúng ta là vì nhu cầu, tức là nhu cầu ở đây sở dĩ chúng ta giết một con bò, con heo, con gà, con vịt là nhu cầu gì? Nhu cầu ăn uống. Sự thật ở đây tất cả chúng ta đều hiểu rằng giới quan niệm là giết một sinh mạng hay là giết một cái con gà con vịt để mà mình có một bữa ăn là thói quen của chúng ta. Và chúng ta có suy nghĩ rằng ông bà tổ tiên tôi từng cũng làm như thế, làng xã và cuộc đời ai cũng làm như thế, thì tôi cũng là một con người bình thường mà tôi cũng làm như thế. Và thậm chí chúng ta có thể suy nghĩ rằng cái hành động này là do thói quen, hoặc là chúng ta có quan niệm là vật dưỡng nhân. Những con súc vật này nó có mặt trên cuộc đời, gà vịt heo bò, là để cho nuôi dưỡng sinh mạng của con người, một ý niệm vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta có một quan niệm như thế là vô cùng nguy hiểm vào cuộc đời này, và vô tình đẩy cho con người chúng ta vào trong sự dai trả mà triền miên không có lối thoát. Tôi ở đây tôi không lên án các vị cái việc đó đúng sai. Xin thưa các vị làm một hành động giết heo, bò, gà, trâu gì đó để có một cái nhu cầu của cuộc sống, các vị có vi phạm luật pháp không? Có không? Không. Có ai chê trách các vị về hành động đó không? Không. Nhưng mà tại sao khi học Phật chúng ta nghe cái từ này và cái hành động này Đức Phật để ở đầu tiên? Sự thật với các vị, đừng có bùi tai mà nghe những người nói rằng à, có mọi sinh vật này có ra để cho chúng ta ăn, tức là vật dưỡng nhân. Cái câu này bùi tai mà yên lòng cho hành động đó là chúng ta đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đừng có chủ quan như vậy rồi cho những người ăn. Tại sao đời có nhiều họ hải sản đồ cua vang gì, tôm gì, đủ thứ mực gì đó, gì nó đủ thứ. Còn trên bờ thì còn đủ thứ loại, thượng trầm hạ thú, không ăn ngu quá thì ăn ba rau cỏ. Thế có phải không? Có những người nói như vậy. Xin thưa với các vị, ngu ở côn ở đây không có đánh giá về vấn đề đó. Ai cũng có khả năng ăn tất cả mọi thứ, nhưng mà tại sao người ta không ăn? Không phải người ta vì cái gì không ăn, không phải không có tiền mua mà không ăn mà cũng không phải người ta vì nhát nhúa một cái gì đó mà người ta không ăn. Người ta không ăn ở đây nó có những lý do của nó, chứ không phải là ai cấm người ta. Ông Phật còn không cấm tôi được chuyện này. Nếu điều đó ông Phật chỉ đạo ra rằng người Phật tử không làm được điều này, mà người Phật tử làm điều này là có tội và người khác làm trong tội, thì ông Phật đừng hòng mà cấm tôi. Tôi nói thẳng ra như vậy. Và ông Phật là người không bao giờ tôi theo ổng. Đức Phật không có trí tuệ, vẫn có từ bi, ràng buộc con người ta sống trong thiệt thòi và khổ đau. Các vị phải hiểu điều này như vậy. Cho nên Đức Phật là một bậc toàn giác, một bậc đại trí, một bậc đại từ bi, không thể nào đưa cho con người chúng ta vào trong cuộc sống thiệt thòi như vậy. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật bảo chúng ta đừng làm điều đó là vì sao vậy? Đức Phật thấy rằng cái gì cũng phải cái giá phải trả của nó. Tội là mai này chúng ta phải trả, mà đau khổ thì Đức Phật thương cho chúng ta cái điều đó mà thôi. Còn đừng nói là người Phật tử hay không Phật tử. Chúng ta trên cuộc đời cho một kẻ càn dở nhất, một kẻ gì đó, cứ thử đi, làm một con gì là trả dai con đó. Chúng ta tự làm tự chịu, Đức Phật không trách chúng ta đâu. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa một ai là tội lỗi thế này thế khác cả. Mà Đức Phật chỉ khuyên rằng con à, hành động đó sẽ đem đến quả báo, sẽ trả dai, không đời này cũng đời khác, trong cuộc đời luân hồi phải trả dứt điểm tất cả những gì chúng ta dai, mà mai này trả chúng ta đau khổ mà tội chúng ta. Và thấy cái điều đó nên Đức Phật khuyên rằng con à, nên giữ được một ngày thì đỡ được bao nhiêu con đó, thậm chí là giữ cả đời thì càng tốt hơn. Hạn chế bao nhiêu thì tránh trả dai bấy nhiêu. Cái đó là về nhân quả lâu dài, còn thực tế làm sao? Chúng ta nhẫn tâm chúng ta mới đủ sức giết một cái con vật hay gì đó. Có người chỉ đủ nhẫn tâm giết con tép thôi, nhưng mà khi giết con gà không dám, bởi vì cái này nó nhẫn tâm hơn mới giết được. Có người dám giết con gà, nhưng khi giết con heo không dám, bởi vì nhẫn tâm này tới giết con heo nó lớn hơn nữa, chúng ta không đủ nhẫn tâm. Có người giết được con heo nhưng con trâu con bò không dám, thì bởi vì á, cái lòng nhẫn tâm tới con heo thôi, còn con bò con trâu lớn hơn không dám. Có những người giết được con bò con trâu nhưng mà không giết được con người, bởi vì lòng nhẫn tâm con người quá tuyệt đối. Nè, như vậy thì ở đây các vị mới thấy rằng tùy cấp độ nhẫn tâm của chúng ta mà chúng ta có thể đủ sức để giết một cái đối tượng. Cho nên đối tượng mà lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là giết người. Người mà đủ bản lĩnh để giết người thì thôi không còn gì để nói. Ở đây tôi phải thấy là như vậy. Nhưng nếu các vị đã tập quen được, tập quen con cá con tép được, mai này có thể tập quen con gà được, con gà con vịt giết được, thì tập quen con heo con bò được. Mà con heo con bò đã tập quen thì mai này đụng tới quyền lợi, ghen tức, đố kỵ, giận giữ cái gì đó thù quán, chúng ta cũng có thể kết liễu một đối thủ của chúng ta được. Còn bây giờ khi chúng ta thực tập tu hành, con tép cho không dám giết thì cha đời chúng ta không dám giết con gà, đúng không? Con tép không dám giết kêu tôi con gà, ông nội ơi ai mà dám, đúng không? Rồi con gà mà không dám làm sao mà kêu tôi giết con heo. Rồi heo không dám sao, bò không dám sao, tới suy nghĩ đến con người. Cho nên ở đây các vị thấy cái điều mà dạy cho chúng ta vậy, là con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, không để kẻ khác giết hại, dù trong tâm tưởng hay các sống hàng ngày của chúng con, tức là dù ý niệm. Cho nên hôm nay một ngày một đêm các vị làm, không tưởng tới cái hành động đó nữa. Đừng nói là bữa nay tôi bác quan trai, hôm qua thấy con gà ngon quá, mập béo thì đã mua nhốt đó. Bữa nay bác quan trai cho nên giữ ăn chay cho nó trọn, nhưng mà ra thấy con gà một cái suy nghĩ, mày ăn nó sướng à, để dành. Thì cái ý niệm này trong một ngày tu học như vậy, trong cái sự tu tập cũng không thừa nhận, tức là phải loại hẳn những ý tưởng giết chóc ở trong lòng mình. Xin thưa với các vị, những hành động này đã được quân tập thì chúng ta nên thấy rằng quân tập từng ngày chúng ta sẽ nó trưởng thành trong tâm tưởng hồi nào không hay. Cho nên khi tôi qua Mỹ có một người hỏi tôi rằng, thưa thầy làm sao giết được người trong mộng? Và họ hỏi rằng, thưa thầy nếu giết người trong mộng thì có tội không? Tôi mới nói với Phật như thế này. Cái câu đó hoàn toàn như một cái sự mà gọi là giống như trả treo. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái gì đó, giết người trong mộng thì không có tội, không có luật pháp nào bắt chúng ta giết người trong mộng cả. Nhưng mà nên nhớ, chúng ta sở dĩ thấy giết một ai là cái hận thù với người đó hay là quan trái gì nó đã có, chúng ta không thực hiện được bằng hành động, nó dồn nén lại trong tâm tư. Mà nếu tâm tư chúng ta không loại trừ thì cái này nó sẽ lớn lên từng ngày, nó sẽ quân tập những cái nỗi hận này từng ngày, tới một ngày nào nó đủ sức, nó đủ sức mạnh, có nghĩa là cả bản thân chúng ta không thể kiềm chế được nữa thì chúng ta dẫn đến hành động. Cái quan trọng là quan trọng chỗ này. Cho nên ở đây khi mà ngăn được trong tâm thì nó dễ hơn kiềm chế ở ngoài thân. Cho nên khi trong tâm có ý niệm, khi chúng ta tu tập, chúng ta sẽ cho tất cả ý niệm này trôi qua thì rất là dễ. Còn khi chưa có tu tập, chúng ta nuôi dưỡng ý niệm như chính suy nghĩ của mình, và vì vậy chúng ta sống chết với ý niệm này, khổ vui với ý niệm này. Cho nên tất cả ý niệm nó mới dẫn đến hành động sai lầm của chúng ta. Xin thưa với các vị, đó là điều mà các vị cần phải suy nghĩ. Cho nên làm sao thanh lọc tâm hồn của mình, là cho dù một ý niệm nghĩ đến sự giết người cũng không, hay là giết một sinh vật cũng không, trong một ngày một đêm các vị tu tập. Nhưng nếu các vị làm tốt hơn là cả đời chúng ta đừng nuôi dưỡng ý niệm này. Và tôi khuyên các vị, cho dù một người nào đó đem đến quan trái cho chúng ta, cướp chồng chúng ta, cướp vợ chúng ta, hay là bằng cách làm ăn cạnh tranh đã cướp đi tất cả những cái sự nghiệp của chúng ta, thì cái này có thể luật pháp xử lý hay là để nhân quả xử lý. Nhưng là trong lòng đừng nghĩ rằng phải tìm cách để giết hại sinh mạng nó. Là người con Phật không bao giờ suy nghĩ những điều này trong lòng. Cho dù có những người tàn hại đến độ như vậy, ví dụ họ đáng là cái kẻ phải bị giết, nhưng mà nếu chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn tốt thì chúng ta đừng có nuôi dưỡng cái điều này trong tâm. Cho nên nhất là những cái tội mà để gọi là tội tử hình đó, thật ra mà nói trong vấn đề đó, những người làm tội tử hình là để luật pháp trừng trị họ, dứt khoát rằng họ làm một hành động đó, họ đã đến mức độ đó và luật pháp xử lý họ. Nhưng mà chúng ta đừng xử lý dùm luật pháp, chúng ta hãy để cho tâm hồn mình nó được thanh thản, và nó đừng trở nên một con người kết tội bằng một cách là phải nghĩ cách giết một con người. Có những đại tội rất là đáng chết, vì chúng ta bảo vệ cho cái tốt, cái thiện, chúng ta chống lại cái ác, chúng ta sẽ có những ý niệm này. Nhưng bằng điều đó với một người tu tập cũng không. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà thực tập tu học trong một ngày một đêm là cái cách để nhìn nhận lại mình, kiểm soát lại mình. Còn cái việc này các vị nghe sâu hơn nữa về đời sống các vị nghe lại bài Tam Quy Ngũ Giới. Thầy đã phân tích rất rõ tại sao có những điều mà Đức Phật yêu cầu chúng ta nên giữ. Nó là như vậy, những quan trái này trong một đời đến nhiều đời chúng ta trả dai không có nổi đâu. Chắc chắn là như vậy, khi ăn thì rất là ngon mà khi trả thì ghê gớm á. Cho nên Đức Phật hay dạy là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thị thì sợ quả. Tức là Bồ Tát biết làm hành động đó sẽ đem đến cái quả báo khổ đau cho nên không có dám làm. Còn những cái chúng sinh chúng ta là gì? Không kiềm chế được cái miệng, cho nên là chúng ta cứ ăn đi, ăn cho đã đi. Nhưng mà mai này khi trả đó, cái đó mới là quan trọng, có trả nổi hay không. Tất cả mọi thứ đều có cái đoạn giá. Rổ tép này nó sẽ có đoạn giá đây, cục thịt này nó sẽ có đoạn giá đây, đúng không? Trong cuộc đời này vậy, cái nào nó cũng có giá của nó. Người nào thấy đủ tiền mua gì thì cứ việc xài. Tức là chúng ta đủ sức để trả cái loại nào thì cứ ăn loại đó. Ở đây nó là như vậy đó. Cho nên trên cuộc đời này khi mà hiểu được Phật Pháp, cho dù không ăn chay trường đi chăng nữa, thì hãy gắng cố gắng mà giảm dần cái nhu cầu thịt cá trong bữa ăn của chúng ta. Thay vì ngày xưa chưa biết được Phật Pháp, chưa tu hành, mỗi bữa ăn 10 con tép hay là 1 kg thịt, bây giờ hiểu được rồi, 10 con tép phải có sự trả 10 con tép. Mà 1 kg thịt nó phải trả dai tương đương với 1 kg thịt. Không phải ăn kg thịt chúng ta làm kg thịt trả, không phải ăn con tép chúng ta làm một con tép để trả. Nhưng mà tất cả mọi thứ này nó phải trả bằng sự tương đương với những điều đó, với một lý do nào đó, từ một đời đến nhiều đời phải giải quyết tất cả những vấn đề này. Những chúng sinh mà hôm nay chúng ta ăn nó, heo bò trâu gà, sự thật đâu phải nó là một loại heo bò trâu gà để cho chúng ta ăn đâu. Nó cũng là từng vay mượn của chúng ta, thậm chí chúng ta cũng từng làm cái loài đó để nó mượn, thì nó mượn bây giờ nó trả. Cái đó là chuyện mà chúng ta thay nhau để tồn tại trên cuộc đời, đó là chuyện của chúng ta. Đức Phật không có can thiệp vào chuyện này, Nhưng mà chỉ can thiệp là thấy như vậy, quan quan tương báo luôn, nhiều đời tội chúng ta mà khuyên chúng ta hạn chế vậy thôi. Làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đó, cho nên chính cái chỗ đó chúng ta thấy đủ bản lĩnh cái gì thì chúng ta cứ làm. Vì vậy mai này các cái nhu cầu về ăn uống, nhất là ở Nhật Bản có một cái cách gọi là ăn đồ tươi sống á, thì cái này chúng ta đừng tập thói quen này. Đừng nên tập thói quen này. Ở đây chúng ta phải có cái luyện tập ở chỗ là ăn ở một mức độ nào để lòng nhẫn tâm chúng ta nó ít đi một chút. Ví dụ cũng là một con gà mà tự tay một cái người cắt để ăn á, thì nó khá. Nhưng một con người này á, họ cũng ăn con gà mà họ đi mua đồ về làm sẵn ăn thì nó lại khác á. Hai con gà này cùng là ăn với nhau, ăn hết con gà vậy đó, không ai chia hết. Nhưng mà tự tay mình làm thì cái nhẫn tâm tương đương với con gà thì cái quả báo nó sẽ trọn vẹn hơn. Còn cái người kia cũng ăn, nhưng mà ở đây cái lòng nhẫn tâm để giết con gà nó không có, tức là sự thật không đủ can đảm, thì cũng ăn con gà đó, thì nhưng mà cái nhân quả nó lại khác ở chỗ là cái cộng nghiệp. Nó chỉ là một cái cộng nghiệp thôi. Về mặt từ bi nó cũng có thể tổn, nhưng mà tổn không bằng chính bản thân mình làm. Cái việc này chúng ta nên để ý như vậy. Thầy chỉ giới thiệu giảng giải một cách tắt tắt gọn gọn cho các vị nghe thôi. Nếu để nói ra là nó cả một cái sự tràn gian đại hải về điều này lắm, phân tích nó nhiêu khê lắm. Cho nên là chúng ta chỉ cần ứng dụng một cách gọn gọn để hiểu là được rồi đó. Mai này thì khi mà chúng ta tu học nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận ra được cái việc này đó, tốt hơn. Cho nên ở đây khi mà một người mà có tu tập á, thì á, người ta sẽ thực tập như thế này. Thực tập giới này, một hành giả học nhìn mọi loài bằng con mắt biết xót thương, để nuôi dưỡng chất liệu từ bi và để chuyển hóa chất liệu bạo động và hận thù trong con người của mình. Thế giới hiện tại đầy dẫy bạo động hận thù, và phần lớn khổ đau xuất phát từ những chất liệu ấy. Mỗi ngày trong khi đi đứng nằm ngồi làm việc, tiếp xử ăn uống, một vị hành giả phải thấy được nỗi khổ đau và sợ hãi của mọi loài. Bảo vệ sự sống là phận sự đầu tiên của một người có lý tưởng học theo Bồ Tát hạnh. Tức là những cái này để khuyến khích cho chúng ta thực tập. Một ngày một đêm cũng là thực tập, một giờ cũng là thực tập, một buổi cũng là thực tập. Nên gắn quán chiếu để chúng ta được vượt qua những cái cảm giác mà đời chúng ta thông thường, chúng ta nghĩ đó là người đời, chúng ta là người bình thường, cho nên chúng ta có quyền suy nghĩ những điều này. Sự thật ai cũng có quyền, tôi cũng có quyền, các vị cũng có quyền. Nhưng mà tại làm sao chúng ta phải kiểm soát và hạn chế hay là bỏ qua những cái quyền này? Bởi vì bảo tồn thân tâm của chúng ta mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều thứ hai, tức là giới mà gọi là trộm cắp. Bậc thánh hay là những người tu suốt đời nguyện không trộm cắp, nhưng mà chúng ta chỉ có một ngày một đêm thôi, vậy là sau ngày đêm này chúng ta có quyền đi ăn trộm, đúng không? Không phải là như vậy. Cái này thuộc về tánh giới, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng mà cái tánh nó phải khác. Chúng ta phải suy nghĩ những điều này. Giới thứ hai là tôn trọng quyền tư hữu. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui và sống an lạc cho mọi người và mọi loài. Để chia sẻ thì giờ và năng lực của con với những kẻ thiếu thốn, con nguyện không lấy làm của riêng bất cứ một tài vật nào của thường trú hoặc của bất cứ ai. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác. Con cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của người và của muôn loài. Chúng ta thấy những lời nguyện này để chúng ta thực tập ứng dụng rất là tuyệt vời, rất là hay. Sự thật ra trộm cắp là một tật xấu, và tôi cảm thấy rằng Nhật Bản là một trong những đất nước rất tuyệt vời ở cái này. Mặc dù tôi không ở lâu ở nơi đây, mà tôi cũng thật sự có mới bước qua đây chưa bước chân ráo. Nhưng mà nghe những người đã từng sống ở đây diễn tả và những tài liệu mà tôi đã từng tham khảo trước khi tôi qua đây, tôi cảm thấy rằng có một gì đó tôi rất là quý những con người và những cái tập tục, tập quán của Nhật Bản. Sự thật với các vị, tôi nghe kể nói ở đường ở Nhật Bản, chúng ta lỡ rơi một món đồ hay là chúng ta để một cái gì đó bên lề đường, bao nhiêu ngày sau chúng ta đến nó cũng nằm y đó, chứ không ai lấy động chạm mở coi cái gì cả. Tất cả những cái này tôi không thể hiểu được. Sự thật ở dọc đường ở đây nó cũng giống như ở Mỹ, thì ở đây tôi thấy là người ta để những cái nơi mà gọi là những cái nơi bán nước á, các loại nước ở đây tủ kiến, rồi chúng ta bỏ cái tiền cắt vô cái chúng ta lấy ra, thậm chí chúng ta bỏ dư tiền nó sẽ thối lại cho chúng ta. Tại sao nó làm được những điều đó bằng máy móc rất là hay? Nhưng mà tôi có suy nghĩ là như thế này, ở Nhật thì làm được, ở Việt Nam nó lấy đá nó đập, nó lấy uống sạch, không còn một lo nào. Tôi nói thật như vậy. Cái ý thức về điều này quá dở, tôi phải cảm nhận là như vậy. Ở đây mà tất cả những cái mà lon nước hay là tất cả những dài dài để ở vệ đường như thế, tôi thấy rất là sạch sẽ và người ta rất là ý thức về hành động này, hay vô cùng. Và thậm chí đồ đạc ở đây người ta có một ý thức rất cao là người ta dòm quên cửa, đóng cửa nhà hay này kia, chúng ta cũng không bị ăn trộm lẻn vào. Còn ở Việt Nam chúng ta cho dù cửa sắt khóa hai lớp, nó vẫn có những cái cách nó cạy vô để nó lấy chứ đừng nói. Và bên trong thậm chí có một cái tủ sắt, ở bên trong cái két sắt đó nó cũng tìm cho nó đập banh lên cái lượng. Cái này tôi không phải là tôi nói xấu người Việt Nam, nhưng mà tại cái cá tính của người Việt Nam phần lớn có những người tham một cách quá đáng. Dĩ nhiên tại sao tạo ra những cái tham này, và tại sao con người Việt Nam nó lại có những cái tâm niệm ăn cắp từ thở bé, nó là cái gì? Cũng một phần do đất nước nghèo khổ, cái sự thiếu thốn, cho nên phần cùng sanh đạo tặc. Tức là những cuộc sống khó khổ quá, cuộc sống thèm khát quá, tự nhiên nó có một ý niệm là muốn nhu cầu, muốn hưởng thụ cái gì đó mà nó không có được, cho nên là nghĩ con đường là phải đi ăn cắp mà ra. Thành ra từ thở bé, lúc mà chúng ta đói khổ không có trái cây ăn là chúng ta đi ăn cắp trái cây của những người hàng xóm. Chúng ta không có này kia kia nợ, chúng ta đi ăn cắp từng cái, nó tạo cái thói quen của chúng ta. Và vì vậy cho nên là khi lớn lên rồi, những người này, nhất là những người không có tìm công ăn việc làm một cách ổn định, hay là những người lười biếng muốn hưởng thụ mà không cần phải lao động, thì nó tạo ra những con người cứ muốn cướp giật của người khác để nhu cầu hưởng thụ cho mình. Đây là một cái mà nó được thấp kém, người lớn không có quan tâm đến những đứa trẻ để dạy dỗ cho nó từ những tháng ngày ban đầu, không cho nó biết rằng đây là một tật xấu, hay là để mà gọi là thành nghèo cho sạch, rắc cho thơm nha con, đừng làm thế này thế khác. Dường như chúng ta lo chén cơm manh áo, chúng ta không có nhiều thời giờ để dạy con chúng ta về điều này. Và cái tập quán xã hội mạnh được yếu thua, mày để hở mày mất mày chịu. Xin thưa, cái việc đó đương nhiên là như vậy, nhưng mà ý thức của con người có những khi là biết người ta của rơi thì cố mà lượm mà giấu mà như thế thì nó lại là tánh xấu. Luật pháp Việt Nam không bảo hộ chuyện này, cũng không ai khuyến khích chuyện này, đều khuyến khích chúng ta sống cho tốt, sống trong một cộng đồng cần phải biết của rơi lượm là phải trả lại cho người từng biểu dương những hành động tốt này. Nhưng mà dầu sao trong một cái đại thể, có những cá thể không ý thức được việc đó, họ lại ăn trộm ăn cắp và giật giọc, thậm chí không phải là của rơi mà của người ta nắm trên tay cũng giật như thế. Đường phố Sài Gòn chúng ta hiện giờ đang bị tình trạng đó. Nhà nước Việt Nam cũng đau đầu về những cái tệ nạn này. Không biết tại sao lại là có những cái dạng người là cứ điện thoại mà đang đi trên xe mà cầm như thế này là rồi nè, của tao sẵn là mày giật đi á. Sự thật có các vị như vậy, đang cầm điện thoại người ta giật, nào cầm lại tay trắng không hay đúng á, đi ngang nó giật rồi nó quay lại nó đưa mình vậy nè. Dây chuyền đeo trên cổ mà mặc cổ kính như tôi thì còn đỡ nha, mặc cổ áo mà hở hở đi rồi á, mời á, mời những kẻ ăn giật á ló lên trên một khúc đi rồi biết. Cho nên thật sự với các vị, những điều này làm sao tôi mong rằng cái ý thức, khi mà tôi học được những cái này, tôi biết được những điều này, thì Việt Nam chúng ta làm sao phải cải tạo nhiều thế hệ, nhất là nhà trường phải dạy cái cách nào về về đạo đức cho các em mà một cách thiết thực hơn, đừng học máy móc. Học máy móc thuộc lòng trên các cái bài nó không hiểu được gì cả, và khi nó bước ra khỏi nhà trường nó cũng làm những điều tệ hại như vậy. Cái giáo dục làm sao là nó phải tự ý thức được điều đó trong chính tim gan của nó, trong chính gia đình của nó và trong một cái xã hội nó như vậy. Giống như khi tôi sang Mỹ, một đứa nhỏ nó lột cục kẹo nó ăn, không bao giờ nó liệm cái đường, nó cầm hoài trên tay như thế. Nhiều khi mình lại còn tệ hơn nó đi, giục đi con cầm chi đó. Trong khi nó là nó ý thức hơn mình, đúng không? Việt Nam mình sao? Ngồi trên xe lộn trái bắp, liệm cùi kệ nó, trúng đầu ai trúng, trúng mặt ai trúng, không mấy văng ra đường kệ nó. Bọc ăn xong cứ liệm thuốc, cái gì ăn xong cứ thải xuống đó. Như vậy thì ở đây cái vấn đề này, cái ý thức giáo dục đó, ở trong quần chúng nó kém. Không phải là tất cả, trên một chiếc xe 50 người mà chừng 3 người như thế là đã tá gác đầy rồi. Chứ không phải là tôi nói ai cũng không ý thức được việc đó, mà lại là những người không ý thức nó tương đối nhiều hơn so với những đất nước khác. Như vậy một đứa bé, khi tôi đi với nó trên đường, nó phải đi đến những cái thùng rác công cộng á, nó bỏ vào. Thậm chí nó không gọi là nhét vô trong cặp nó. Tại sao người ta giáo dục được cái này chúng ta thấy hay, mà chúng ta cần phải học. Học để giáo dục cho con em chúng ta mà trên tại đất nước chúng ta. Tại đất nước chúng ta có những vấn đề là do biến cố lịch sử, do nghèo khổ, cho nên tất cả những cái này nó cũng dễ dàng xảy ra. Các vị qua những đất nước nghèo khổ như châu Phi chẳng hạn, thì tôi nghĩ những đất nước này nó cũng có những cái tệ nạn về trộm cắp cũng có thể nhiều so với Việt Nam chúng ta còn hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Sự nghèo đói dẫn đến cái này. Nhiều khi con người ta lương tâm, người ta không muốn ăn cắp, nhưng mà lương tiền, lương gạo nó đè nặng cái lương tâm. Có phải không? Cái tiền gạo, những nhu cầu trước mắt nó làm cho chúng ta thôi bây giờ thôi kệ nó đi, biết đó là Phật xấu đó, nhưng mà bây giờ con đói, vợ đau, tiền nông nó đâu, buộc lòng cuối cùng rồi phải làm. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là đạo đức thời xuyên hóa kinh tế. Và thậm chí cho dù nước Nhật này trải qua tới thời mà động đất sóng thần, thì sau đó nó cũng có những tình trạng ăn cắp xảy ra tại đất Nhật. Thì cái đó chúng ta mới biết rằng khi cuộc sống bình an và cuộc sống ổn định thì không ai nghĩ ăn cắp cả. Thiếu thốn gì mà đi ăn cắp, thậm chí duy tính để vậy, tôi nhà ba bốn cái xài không hết mắc gì đi ăn cắp qua ông liền giữa đường tôi cũng vậy thôi, đúng không? Nhưng mà nhà không có cái nào muốn xài không có đó, mà thấy mà làm chủ mà không ăn cắp được mới giỏi. Hay cái đó mới giỏi. Như vậy thì những nhu cầu trong cuộc đời chúng ta dường như nó đã đủ. Ai cũng giống ai, ai cũng cái ăn, cái mặc, tất cả mọi thứ nhu cầu nó giống như nhau, thành ra cái ý niệm để gọi là lấy của người khác về làm sở hữu của mình không có. Và nếu chúng ta được điều đó là mai này giàu cho một cách sống thiếu thốn, chúng ta cũng làm được như vậy thì tuyệt vời hơn. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng là ý thức được những đau khổ do lường gạt, trộm cắp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Ở đây chúng ta hiểu được điều đó, mình lấy của người, người ta đau khổ chứ, mình mất của mình khổ không? Khổ. Như vậy mình phải suy nghĩ cho rằng người khác mất của họ cũng khổ. Nhưng mà những người ăn trộm ăn cướp, phần lớn họ không suy nghĩ được cái đó. Ví dụ bây giờ chiều nay họ muốn nhậu, mà một tiệc nhậu này nó tới 5 triệu đồng, có nghĩa là họ muốn ăn cao lương mỹ vị chứ không phải muốn ăn bình thường. Như vậy một ngày đi lao động ở tại Việt Nam 200 ngàn, đó là một cái người làm cu li hay làm công, như thế 200 ngàn này mà phải làm gần một tháng mới có thể đi nhậu được một bữa tới 5 triệu đồng. Như vậy vì con người này là muốn chiều nay có một bữa ăn để thỏa mãn về cái khát thèm của mình về ăn uống đó, thì bây giờ nghĩ cách là nếu đi lao động một tháng thì lâu quá, thậm chí lười biếng không thể nào có thể là đủ cái sự kiên nhẫn để lao động một tháng. Cho nên nghĩ tới cái cách là ăn cắp cái gì được 5 triệu hoặc giật của ai cái gì được 5 triệu để chiều hưởng cái đó thôi, có nghĩa là để tự thỏa mãn cho mình. Còn cái chuyện khổ đau và mất mát của ai không quan trọng. Như vậy những con người này vì quá quan trọng về hưởng thụ ích kỷ của mình mà bất cần lên nỗi khổ của người khác. Ở đây là vấn đề của lương tâm. Như vậy lương tâm quá kém. Cái này thậm chí trong những gia đình cũng có nữa. Có những người chồng bất cần đến sự hy sinh của vợ và con, làm gì cực khổ kệ nó, những có tiền để gom vào để bài bạc, nhậu chè, mèo đồng gà chó gì đó, tất cả những cái đó, miễn làm sao tôi được hưởng thụ cho bản thân tôi. Như vậy lương tâm ích kỷ một cách quá ư là quá đáng, kinh bỉ, tệ hại như vậy. Thành ra những cái quan niệm này Đức Phật dạy từ thời của Đức Phật cho những người Phật tử hay là cho những dân chúng thời đó để ứng dụng thực tập, để đem lại một cuộc sống tôn trọng lẫn nhau, để có sự hạnh phúc an lành. Nếu chúng ta sống một đất nước không ăn trộm, chúng ta thấy thoải mái về vấn đề ngủ nghỉ không? Ngủ mà cứ nơm nớp sợ ăn trộm hoài, làm sao chịu đời cho nổi, sao ngủ được? Ngủ mà không biết nó cạy cửa nó vô hồi nào, ngủ mà ngồi giật mình thức dậy chạy ra coi xe còn không, ngủ mà hồi thức dậy chạy ra coi cái tủ có bị ai cạy không, như vậy làm sao ngủ được? Tức là chúng ta đã tự làm cho chúng nó khủng hoảng về tâm lý để không có cuộc sống bình an. Như vậy thiếu tu tập là sẽ đem đến cái này. Điều đó chắc chắn. Tôi nói thật với các vị, cách nay mười mấy năm, tôi có biết một cái anh đó cũng ở gần chùa. Ảnh nghèo lắm, nhưng mà đến khi ảnh trúng được ba tờ độc đắc, tuần sau tôi lại gặp ảnh, tôi thấy héo hắt hết trơn trời. Thay vì ta trúng số người ta phải tươi khỏe rồi đang vui lắm, làm gì thấy mặt sụ mà héo hắt, mắt thụt vô chân mà ốm rồi. Tôi hỏi sao anh trúng số, bệnh không mập tươi vui lên mà tại sao anh lại kỳ vậy? Nó hỏi ngày đâu ngủ được đó thầy, nhà đâu có lành đâu, làm ra tối ngày cứ giữ tiền mà không biết sợ ai lấy, chưa gửi ngân hàng được. Các vị thấy nó đau khổ như vậy đó, có nghĩa rằng trong một cái xã hội mà có những người ăn trộm thì lại làm cho bất an cho biết bao nhiêu người. Cho nên vì vậy có những văn hóa giáo dục và những đất nước thế này sẽ làm chúng ta có cái cảm giác là hạnh phúc và bình an một cách tương đối hơn. Đồ đạc chúng ta không sợ, quên chìa khóa xe cũng không sợ, quên đóng cửa cũng không lo tất cả mọi thứ, bởi vì người ta bảo hộ cho nhau, chúng ta sống cùng nương tựa để bảo hộ cho nhau, chứ không ai làm tổn thương ai cả. Chúng ta thấy sống rất là hạnh phúc, cho dù hạnh phúc tương đối nhưng mà cũng là tạm ổn. Còn bây giờ đi khóa cửa mà còn không yên nữa thì cái đó nó lại là một vấn đề. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu học như thế này, nó làm chúng ta ý thức được nhiều điều tốt. Thậm chí này, xin thưa với các vị xin lỗi, cái máu này chúng ta còn mang qua tại đất nước này nữa. Đi vô các siêu thị ăn cắp đồ của người ta, tôi nghe kể như thế, cái này còn nguy hiểm vô cùng. Những người Việt của chúng ta, một số người lại hoặc là tham, chứ không hẳn là không có tiền. Tham tức là lựa vào cái kẻ hở là luật pháp ở Nhật, ở chỗ vậy nè. Dân chúng Nhật nó không có tham, cho nên người ta không có quá khắt khe với việc canh chừng các đồ đạc này. Vì vậy lợi dụng kẻ hở này, cho nên chúng ta vào trong các siêu thị chúng ta đi ăn cắp. Sự thật có bị cảnh sát bắt hay không đó là việc khác, hay là bảo vệ bắt hay không đó là việc khác, nhưng mà trước mắt chúng ta không xét lại lương tâm của mình. Có những người bạn, những người thân chúng ta khuyên thôi nè đừng đi ăn cắp, việc đó không nên như vậy, tao cắt kệ tao, mày sống lương thiện quá mày vậy vậy, còn tao thế này thế khác. Giống như dùng những lời đó nói mình ngu, nó để ở là mình ăn cắp mà không ăn cắp là ngu, thế này thế khác. Chúng ta lại sỉ nhục và chống đối với những người lương thiện, hay là những người bạn, hay những người trong gia đình khuyên chúng ta. Cái này nguy hiểm vô cùng. Một cái thái độ này không thể chấp nhận được. Tại sao không chấp nhận? Nếu anh ăn cắp, bị luật pháp trừng trị, hay là anh bị trả giá, đó là chuyện kệ anh. Nếu hành động đó anh không có dính dáng gì đến cộng đồng, hoặc là không ảnh hưởng đến người khác, thì mày ăn cắp mày chết, hay mày bị bắt, hay mày bị cái gì, mặc kệ mày, tao chả bao giờ tao nói. Nhưng mà hành động này của mày nó gây ra cái điều nguy hiểm. Một người làm xấu cả bọn mang nhơ là cái chỗ này. Sao tại sao mày chỉ nghĩ cho cái quyền lợi riêng mày mà mày không nghĩ tất cả bao nhiêu người ta phải ảnh hưởng về hành động của mày? Cái này là cái quan trọng chứ. Khi chúng ta qua tại đất nước Nhật, chúng ta được nhà nước Nhật, luật pháp Nhật, công dân Nhật cùng xem chúng ta như một người bản xứ họ. Họ tôn trọng và bình đẳng tất cả mọi thứ, mọi nhu cầu để chúng ta cùng có cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Thì tại sao chúng ta không cảm ơn những người dân Nhật, hay là cảm ơn chính phủ Nhật đã tạo điều kiện tốt cho chúng ta? Thì như vậy chúng ta cảm ơn còn không hết, mắc gì chúng ta làm những cái chuyện này, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta làm một hành động xấu đó thì mai này bản thân cộng đồng của chúng ta, con em sau này của chúng ta phải chịu những cái tiếng này và chịu sự dè dặt của người ta. Lúc nào người ta thấy người Việt Nam là người ta sợ, chợt gió dưa thì phải sợ gió dừa chứ. Tại sao đất nước người ta không có chuyện này mà mình qua đây lại có những người bị bắt là người Việt Nam về chuyện này? Thì người ta cảm thấy rằng mai này thấy ai Việt Nam ta sợ, công dân Việt Nam qua người ta sợ, con em chúng ta học ở đây người ta sợ, và người ta có ác cảm hoặc là kỳ thị là cũng từ những chuyện này của chúng ta mà ra. Như vậy bản thân chúng ta đã ăn hưởng được những điều đó thì cho ăn gian chúng ta làm được đi, ăn cắp chúng ta được đi, nhưng mà hưởng thụ một cách ích kỷ và độc ác vậy. Vì bản thân mình thôi mà tất cả bất cần một cộng đồng và cả một kiểu dài của thế hệ tương lai. Tất cả những hành động này phải suy nghĩ điều đó. Cho nên vì chỗ này mà tôi phải bảo anh không nên như vậy, tôi bảo chị không nên như vậy, hoặc là tôi ngăn cản cái này, hoặc thậm chí các vị làm tôi sẽ báo cảnh sát. Thế này thế khác là gì vậy? Chứ còn nếu anh làm anh chịu mặc kệ anh, anh cứ làm đi, anh mặc kệ anh chịu, không ảnh hưởng gì đến người khác, thì tôi chẳng cần thiết để tôi nói với điều này để làm cái gì. Vì vậy trong cái vấn đề thế giới của người cư sĩ Phật tử, Đức Phật dạy rất là hợp lý. Và tôi tin chắc rằng tất cả những người từng học Phật của chúng ta không bao giờ có ý niệm và như thế. Cho dù thấy một người ăn cắp như vậy cũng không có ý niệm rằng nó ăn cắp dễ quá, tại sao mình không làm. Không có bao giờ có một ý niệm này trong lòng. mà chúng ta cảm thấy điều đó đáng xấu hổ chứ không, chúng ta không suy nghĩ được. Còn những cái kẻ thấp kém về mặt đạo đức, một cách hưởng thụ ích kỷ thì lại cảm thấy mình vậy là mình khôn. À, tất cả những người này lao động mà có ra đồng tiền ngu hơn tao, tao đi ăn cắp chút xíu về tao có tiền hơn thế này thế khác. Những kẻ thấp kém về đạo đức thì lại nghĩ ngay cái đó. Còn những người có đạo đức thì họ sẽ lấy đôi bàn tay của họ bằng sự chân chính để tạo ra đồng tiền, để họ tận hưởng bằng cái quyền lợi mà chính sức lao động và trí tuệ của họ ra. Đó là những con người cao thượng và những con người đó đáng trân trọng, và con người đó mới đáng là con người. Sự thật là như vậy. Bởi vì tất cả người là ta làm một điều gì đó, người ta đều nghĩ đến cộng đồng, đều nghĩ đến người khác, đều nghĩ đến niềm vui nỗi khổ tất cả mọi người. Đó là người có lương tâm và học được lời dạy của Đức Phật. Cái này càng tuyệt vời hơn nữa. Cho nên chúng ta mới thấy là ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Để chia sẻ thì giờ và năng lực của con với những kẻ thiếu thốn, con nguyện không lấy làm của riêng của bất cứ tài vật nào của thường trụ hoặc bất cứ ai. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác và cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Vì vậy một ngày một đêm chúng ta ứng dụng được điều này. Nhưng mà sự thật đừng nói chỉ có ngày đêm, mà tôi nghĩ việc này chúng ta là những điều cần và nên ứng dụng trọn cuộc đời. Và tôi tin rằng là nãy ai cũng nguyện giữ giới này, mà không phải là giữ ngày đêm mà giữ trọn đời nữa, đúng không? Đúng, giơ tay lên coi. Nhiều đó hả? Còn một số người không giơ là do không hiểu hay là cố tình. Cảm ơn các vị. Hãy làm được việc đó. Đừng nói là con làm được cho nên không đưa tay nha. Cái này không có chấp nhận được, đúng không? Có những cái không thể chấp nhận được. Và giới thứ ba, ý thức được rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những sự ràng buộc đối với cuộc đời ái dục. Con nguyện giữ mình thật tinh khiết, tự bảo vệ sự nếp sống của phạm hạnh của con người của con, mà hết lòng bảo vệ tiết hành của kẻ khác. Con biết hành động dâm dục sẽ nên làm tan vỡ cuộc đời xuất gia của con và làm hại đến cuộc đời của kẻ khác, và không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ chúng sinh của mình. Ở đây là nói về vấn đề người xuất gia là nguyện trọn đời không như vậy. Nhưng mà các vị nguyện một ngày một đêm không làm điều này. Không dâm dục có nghĩa là không quan hệ tình dục với cả chồng và vợ mình trong một ngày một đêm. Tức là tự kiểm soát và kiềm chế những bản năng tự có của mình, để mình cảm thấy mình có thể trưởng thành trong những vài hoàn cảnh. Bởi vì có những người thiếu kiểm soát về cái vấn đề này, tự mình hại mình và hại những gia đình người khác. Đây là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên như vậy. Có người không chịu kiểm soát bản thân mình, khi vắng chồng hoặc vợ chúng ta lại có những ý tưởng xấu để làm ảnh hưởng đến vấn đề hạnh phúc của gia đình chúng ta. Và có người không kiềm chế được bản năng về tâm lý này đã nghĩ đến những cái sự phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Đây là một vấn đề mà Đức Phật khuyên những người cư sĩ Phật tử tại gia cần phải nên giữ gìn. Mặc dù đó là một bản năng của con người không ai không có. Và ở đây luật pháp hay là xã hội đều có những quan niệm là tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ta trong một việc làm mà không ảnh hưởng đến ai. Tức là bản thân chúng ta có quyền hưởng thụ về đời sống tình ái. Là một con người không ai nói điều đó tội phước gì cả. Nó có thể nó không cao thượng như một bậc thánh, nhưng nó không phải là một chuyện dơ xấu và thấp hèn. Nó là một chuyện rất bình thường của con người. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng đừng vì chuyện đó mà lạm dụng, để vì bản thân mình mà bất cần đến hạnh phúc và đau khổ của người khác. Thậm chí có người tệ hại hơn là cưỡng đoạt người khác để có được điều này, hay là những trẻ em, tất cả những hành động này lại là càng một điều tệ nạn hơn nữa. Nếu ở đây chúng ta đã từng sống một con người là tự biết tiết chế lấy mình và tự hạnh phúc với những mình đang có một cách hợp lệ, thì tạo nên một xã hội không có những vấn đề này xảy ra nguy hiểm như vậy. Và ở đây nếu chúng ta sống được như vậy, biết tôn trọng hạnh phúc của người khác, biết tôn trọng hạnh phúc của chính mình, thì dĩ nhiên đời sống gia đình của tất cả các vị không bị ảnh hưởng lũng đoạn và khổ đau. Đây là những điều như vậy. Ở đây tôi không nói về những đề quả báo hay gì tất cả những điều này. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên hay là chuyện đó tự ai làm để biết. Nhưng trên nguyên tắc, nếu chúng ta biết kiềm chế được những cái điều này, sống một đời sống trong sạch hơn, cao thượng hơn, và chúng ta sẽ có đủ khả năng để bảo vệ những hạnh phúc mình đang có, thì nó ít làm tổn hại đến người khác, hoặc nó là sẽ làm ảnh hưởng xấu cho xã hội. Và chúng ta cảm thấy rằng Nếu điều đó mọi người không ý thức được thì bản thân chúng ta đã đi làm điều đó với người khác, thì một ngày nào đó người khác làm đến gia đình chúng ta hay là chính con chúng ta, thì cái này nó như thế nào? Đó là một điều vô cùng nguy hiểm nữa. Nếu điều đó chúng ta làm người khác, chúng ta thấy rằng chúng ta thỏa mãn thì chúng ta vui, nhưng mà mai này gia đình chúng ta có người bị điều đó ngược lại, thì chúng ta thấy nào? Nếu chúng ta vui với những đau khổ của kẻ khác và sự bất hạnh của gia đình khác, thì một ngày đó đó bản thân chúng ta cũng phải có sự chịu đựng sự bất hạnh và đau khổ đó. Và như vậy chúng ta sòng phẳng, ai làm đấy chịu, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy được, ý thức được lời Phật dạy, cái đó là cái trong mối tương quan bình thường trong xã hội. Còn cao thượng hơn nữa, một ngày một đêm chúng ta không có quan hệ tình dục, để sống một đời sống trong sạch của tự thân chúng ta, để sống được với chính bản thân chúng ta. Thậm chí chúng ta có đủ cái sức để kiềm chế được trong một thời gian như thế, thì chúng ta có bản lĩnh. Mà nếu một ngày một đêm chúng ta không thể giữ được, thì đừng nói là giữ một tuần hay là một tháng hay là cái gì cả. Hoặc thậm chí có những người thân chúng ta đâu có mãi mãi là chúng ta ở bên nhau suốt đời. Chúng ta còn phải có công ăn, có việc làm, có này có kia, cần phải đi xa đi gần nữa chứ. Vậy là nếu mà chúng ta không có kiềm chế được một tuần hay là một ngày một đêm như vậy, thì lỡ công tác hay công việc cần phải chia cắt, thì vậy chúng ta làm gì? Chúng ta tự phá vỡ lòng trung thủy của chúng ta, đúng không? Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ, cái việc ngắn nó suy ra việc dài. Và vì vậy tập sống một đời sống cao thượng một chút có đồng nghĩa là chúng ta bảo vệ lòng trung thủy của cả hai, và chúng ta có lòng tin cậy với nhau. Nếu chúng ta cảm thấy rằng một người thương của mình là người chồng hay người vợ sống tốt với chúng ta và trung thủy và tiết hạnh như thế, người này có khả năng kiềm chế về những cái tính dục như thế, thì chúng ta có đi đâu cũng an lòng. Còn nếu người này chưa bao giờ có thể làm được điều đó mà làm chủ bản thân mình, thì đi đâu dám đi không? Đau khổ và lo lắng và sợ hãi thì làm sao làm được? Hoặc là thậm chí có thể là tạo cái cớ cho người khác ngoại tình, đó là sự phá vỡ hạnh phúc của mỗi gia đình thì làm sao? Cho nên ở đây khi mà chúng ta có tu tập, vợ và chồng đều tu học, đều thực tập, đều ứng dụng, để chúng ta giữ cho hạnh phúc gia đình được dài lâu, đây là điều đương nhiên. Các vị cần phải hiểu và ứng dụng. Đừng nói về quả báo tương lai, hiện tại mà thôi. Ở đây chắc là chúng ta không đủ thời giờ để phân tích hết ha. Thầy có thể phân tích một vài cái căn bản, rồi những cái còn lại chúng ta sẽ đọc lướt qua. Giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe, tức là giới không nói dối. Thì ở đây chúng ta nguyện sống theo lời Phật dạy, sống theo cái nếp sống của Bậc Tánh một ngày một đêm. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần phải thực tập để làm cái phong cách đạo đức cho chính bản thân của con người mình trong trọn một cuộc đời. Thì như vậy giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe, ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo các hạnh của chánh ngữ và lắng nghe để dân tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người khác. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể tạo thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật và giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không ban loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật. Không phê bình và lên án những điều con không thể biết rõ. Con nguyện thực tập và lắng nghe với tâm từ bi để có thể hiểu được những khổ đau và khó khăn của kẻ khác, để làm vơi đi những khổ đau của họ. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học của con, những điều có thể gây nên những chia rẽ và làm tan vỡ đoàn thể tu học của con. Con nguyện không nói những lỗi lầm của bất cứ ai, của bất cứ vị nào về một đạo tràng hay là một chốn tu học, dù có khi con nghĩ là những lỗi lầm này có thật, trừ khi con được yêu cầu việc này trong những buổi thực tập soi sáng để có mặt đương sự. Tức là ở đây khi cơ tập nói dối, là nói dối không phải là nói láo không, mà nói dối nó gồm có bốn. Tức là không nói hai lưỡi, không nói lời ác, không nói lời quỷ mị và không nói sai sự thật, gọi là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ỷ ngữ. Thì bốn cái này nó thuộc về nói láo. Ví dụ chúng ta đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, để gây sự bất hòa trong một tổ chức hay là trong cá thể nào đó, hay là để hại một gia đình. Ví dụ bây giờ thấy hai vợ chồng ta hạnh phúc quá, mình nhắn cái tin nhắn vô máy của người vợ: anh hẹn em 7 giờ chiều nay ra góc phố đó gặp anh để chở đi chơi này kia kia nọ. Mình ác tâm làm như vậy thôi, hay là mình muốn chơi phá đám chơi cho vui, nhưng mà tình cờ nếu người chồng người ta gặp được tin nhắn đó thì sao? Đổ vỡ hạnh phúc gia đình có phải từ những cái chuyện chơi ác của mình đó hay không? Hay là đến người này nói xấu người kia, mà biết hôm qua tao gặp chồng mày đi đi ôm, cho dù là không thật, nhưng mà đến người này nói xấu người kia là như thế, đó là những cái nói để phá vỡ hạnh phúc. Hoặc là đến người này, mày biết không, hôm tao đi chơi với nó nói xấu mày tan nát hết trơn luôn. Thế này thì các bắt đầu dợt thiêu lên, có nghĩa đây gọi là lời nói lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, lời nói ác độc như rắn đó, cái đó gọi là lưỡng thiệt. Còn ác khẩu là gì? Mày làm đó trời tru đất diệt mày nghe mày, trời đánh mày đi nghe mày, cha mày mẹ mày, tất cả những cái lời mà nặng nề hơn, cái này gọi là ác khẩu, tức là thuộc về lời chửi rủa. Vọng ngôn là nói trái với sự thật, tức là ta có nói không, không nói có đó, tức là tập nói lường cân cháo đấu, cái đó gọi là trái với sự thật. Hay là hoặc che giấu lỗi lầm của mình mà nói láo, cái đó gọi là trái với sự thật. Còn vọng ỷ ngữ có nghĩa là lời nói quỷ mị, tức là lời nói của mình điêu luyện làm sao mà mình gạt người được, cái gọi đó là lời nói ỷ ngữ là vậy. Quỷ mị làm sao để gạt tiền người, quỷ mị làm sao để gạt tình người, quỷ mị làm sao để đưa đẩy người vào con đường sai lầm ma mị, thì cái đó gọi là lời ỷ ngữ. Thì ở đây con người học Phật chúng ta phải thực tập những cái ngôn từ là không nói để những lời đó, mà những lời này nói ra là phần lớn là gì? Vì quyền lợi của chúng ta mà làm đau khổ người khác, hoặc vì tham vọng mà chúng ta làm, hay là hoặc vì nói xấu biếm nhục người khác mà chúng ta làm, hoặc là vì hạ thấp danh dự người khác mà chúng ta làm, tất cả những trạng thái này làm gọi là nói dối. Còn nếu ở đây chúng ta nói đùa chơi cho vui, nói để xứng nhau cười cho vui, thì cái đó không có nói dối, cái đó nói vui, cho dù nói láo cũng không có nói dối. Bởi vì nói cái lời này nó không tổn hại ai, không ảnh hưởng danh dự quyền lợi của ai, không gì tâng bốc mình bất cứ cái điều gì, cái đó không có gọi là nói dối. Cho nên ở đây các vị thực tập một ngày một đêm không nói điều này, nhưng tôi nghĩ các vị giữ được trọn đời càng tốt. Và còn lại uống rượu, rồi không ăn phi thời, là không không đeo tràng hoa, ớt xước nước hoa và ca hát, và cuối cùng là không nằm giường cao tốt rộng lớn. Tất cả giới này nó thuộc về giới tướng, giới phụ, cái chính yếu là bốn giới vừa rồi. Cho nên ở đây khi mà giới uống rượu để chặt cho mình tỉnh táo, và để không để chất kích thích và gây sai để nó hoành hành cơ thể và tâm trí mình, cái vấn đề này cần thực tập để bảo vệ cho thân tâm mình được trong sạch, tráng kiện, khỏe mạnh, và đầu óc mình được tỉnh táo. Giới không ăn phi thời ở đây là thực tập cho mình là sao vậy? Thời kỳ Đức Phật các vị đệ tử không ăn chiều là để giữ cho cái ruột nó rỗng á, dễ ngồi thiền, dễ có chánh niệm. Còn ở đây mình đời sống lao động, nếu mình mà không ăn như vậy mình sẽ không lao động được, thì cái này nó tùy nghi. Nhưng mà mình không tập không ăn chiều trong một bữa ngày một đêm là vì sao vậy? Mình tập mình chiến thắng với những cơn mà mình có thể đói, mình chưa bao giờ kiểm soát mình được điều này, hay là mình chưa bao giờ biết cảm nhận về khi đói con người mình có chịu thế nào, thì mình tập chiến thắng với mình trong những buổi như vậy để mình cảm nhận, à thì đói nó như thế, và mình đã từng có thể chịu đựng được cái này bằng cả bản lĩnh của mình, cứ thực tập được vậy thì tuyệt vời. Còn cái nữa là hát ca múa hay là thoa hương phấn sát, cái này là cái nhu cầu trang sức và thưởng thức của các vị, hay là ca kịch cho vui của các vị. Cái việc này nó không mang cái nghĩa tội lỗi như một tội đồ, mà ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng tất cả những cái này nó làm cho mình đọa loạn tâm. Một con người chúng ta trang sức và ướp nước hoa nhiều là chúng ta có mục đích khác. Tất cả chúng ta ở đây sở dĩ trong từ thời quá khứ cho đến bây giờ người ta lại trang sức tô son má phấn, là tất cả những sự sức nước hoa là nhằm chúng ta muốn là hấp thụ người khác thôi, muốn làm hấp dẫn hơn với những cảm xúc của lỗ mũi và cái mắt của người khác về chúng ta. Thì ở đây chúng ta gây tình cảm hay là gây cái sự tâm bốc con người mình trong vài trường hợp, thì cái việc đó đối với người đời đó là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, cũng chính từng cái này mà nó gây cho mình khổ đau. Nếu thử một người nào đó được quá nhiều người buôn bán, một người đàn ông quá nhiều người đàn bà buôn bán, và ngược lại người đàn bà quá nhiều người đàn ông buôn bán, chúng ta sẽ cảm thấy nỗi khổ chứ không còn là những cái niềm vui và hạnh phúc nữa đâu. Khi đó là một tai họa của bản thân chúng ta đó, mà ban đầu chúng ta làm để hấp dẫn một đối phương, nhưng mà khi cái sự hấp dẫn đó quá nhiều thì lại là một vấn đề khác. Hoặc là chúng ta hấp dẫn một người mà chúng ta không thích, thì cái đó là cái chết. À, chúng ta làm khổ chúng ta bằng những điều đó. Rồi ca hát cũng vậy. Tôi thấy có một số người không bao giờ rời cái lỗ tai, đi đường cũng nhét cái gì đó trong lỗ tai, có cọng dây đó, lái xe cũng nhét trong lỗ tai, bất cứ giờ nào cũng nhét trong lỗ tai. Cái chén này đó là tra tấn thì âm nhạc như vậy. Chúng ta mà không rời được cái đó vô cùng nguy hiểm. Có người sống lệ thuộc vào âm nhạc và có người đảng trí. Nói thật với các vị, nếu các vị vùi cái đầu vào trong những âm nhạc của chúng ta mà không có giờ ngơi nghỉ hoặc bất cứ lúc nào, đây là vấn đề nguy hại và tổn thương cho cái đầu óc của chúng ta. Các vị cảm thấy rằng không thể nào các vị có thể thoát ra được những nỗi khổ, những nỗi buồn bằng những cách nghe âm nhạc. Có những người bị thất tình buồn quá, cái kiếm nhạc buồn đã nghe, nghe cho cái giải sầu, thật sự sầu còn thậm tệ hơn nữa chứ giải giống gì. Tôi nói thật với các vị như thế, đừng có giải sầu bằng một cách độc hại như vậy. Nghe những bản nhạc là con người chúng ta nó không bình thường. Nếu tâm hồn chúng ta thoải mái thảnh thơi, nghe một bản nhạc chúng ta thấy du dương, cũng có những niềm vui và tận hưởng. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, âm nhạc mà cứ dồn nén hết vô trong đầu chúng ta thì chúng ta thấy đó là một điều vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì lời của nhạc không bao giờ là lời thật. Lời nó du dương tưởng tượng, hoặc là thật sự nó là một cái dạng gây mê. Mà nếu chúng ta sống mê thì không bao giờ tỉnh được, và chính cái đó không bao giờ thoát khổ được. Cho nên có những người gặm nhấm đau khổ bởi những âm nhạc này, cứ nhai ở trong đầu chúng ta, bởi gặm nhấm bởi ở trong đầu chúng ta như thế. Chúng ta buồn một chuyện gì đó, chúng ta nghe cho nó đai nghiến để tận hưởng nỗi buồn. Tất cả phần lớn của chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây nguy hiểm từ những cái vấn đề này. Mà tôi thấy có những người, tại sao lạ vậy? Tôi nói thật với các vị, nếu mà âm nhạc nhét vô tai tôi, không phải tôi không thích nghe, nhưng mà trong lúc thoải mái thì mình nghe cũng thấy vui đó. Một vài bản hấp dẫn vậy thôi, nhưng mà một hồi mà nghe lâu á, cái đầu mình nó nặng trĩu và nó khó chịu lắm. À, nhất là khi chúng ta có tâm trạng chúng ta muốn yên lành thảnh thơi để chúng ta giải khuây, để chúng ta giải tỏa nỗi niềm, thì cái đó nó là vô cùng hay. Mà đầu óc chúng ta đã không thảnh thơi mà lại muốn lấy âm nhạc nhét vào để chúng ta xóa đi thì vô cùng nguy hiểm. Chúng ta làm đè nặng trong tâm lý. À, cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, khi học Phật đừng chạy trốn sự thật bằng những cái nguy hiểm như vậy. Đó là thói quen của xã hội, mà chúng ta cần phải cân nhắc lại chính mình, khi nào cần nghe âm nhạc, khi nào không, khi nào để cho con người mình được thảnh thơi, khi nào đầu óc mình được tỉnh táo và sáng suốt, phải rất rõ như vậy. Và cái cuối cùng, không nằm giường cao tốt rộng lớn. Cái này là các vị nhớ kỹ. Thật ra người đời chúng ta có quyền tận hưởng về điều này, bởi vì nó tăng thêm cảm xúc cho chúng ta. Chúng ta nằm một cái giường niệm, cái cảm xúc chúng ta khác. Chúng ta nằm trên đất, cảm xúc chúng ta khác. Vì vậy cho nên thông thường cho người ta những cái chăn êm niệm ấm để người ta có những tận hưởng cảm xúc trong cuộc đời, hay là lạc thú trong cuộc đời. Đó là chuyện của các vị, không lỗi phải đúng sai chỗ này. Nhưng mà khi ngày chúng ta tu tập, chúng ta cảm nhận được điều này, hay là chúng ta hạn chế là sao vậy? Các vị nhớ kỹ, chúng ta nằm lên một cái mà giường bình thường, chúng ta không có cảm xúc và nhiều. Nhưng mà cái này chúng ta nằm trong một cái dẫu quá tiện nghi và sang trọng, tự nhiên con người chúng ta có những cái phóng túng và suy nghĩ. Cái này tôi tự kinh nghiệm chính bản thân tôi hiểu. Sự thật ra như vậy, thông thường đi những cái nơi dự hội nghị, hay là những đi quốc tế, hay là đi những nước ngoài, những nơi mà khi chúng ta về những khách sạn sang trọng, chúng ta được người ta đài thọ cho những cái như vậy, thì thật ra nếu con người chúng ta quá cạn bỏng về ý thức, hay là hoặc sự làm chủ của mình quá kém, tự nhiên con người mình nó có những cái bất thường, và con người mình phải nhạy bén để nhận ra được những điều này. Cho nên tại sao Đức Phật lại không cho đệ tử của Đức Phật phải ngủ những giường cao tốt rộng lớn, là để giúp cho bảo toàn được thanh tâm, để giữ cho nó được trong sạch và thanh tịnh. Cái này là cái duyên để tạo ra những điều mà nhiễm ô. Thì cái người tu, tôi nói cho các vị mà một kinh nghiệm, nó là như vậy. Nhưng mà người đời chúng ta thì chúng ta có quyền hưởng thụ những điều đó. Nhưng mà trong một ngày một đêm, khi có sự tu học, mình phát tâm một ngày một đêm như vậy, thì mình tự trải nghiệm trong những cái thông thường, để nó tránh bớt những cái khát khao của chính con người tự nhiên của mình. Khi không có tiện nghi, chúng ta không thấy hưởng thụ được, không thấy ngủ để sảng khoái được, hay là không thấy những cái phóng túng khác được. Thật sự một người tu ngủ cái giường có 8 tấc thôi, rất là nhỏ, lăn qua lọt lắc liền á. Tôi không biết, hồi nhỏ tôi lọt lắc không biết bao nhiêu lần về mấy cái giường này. Lớn lên rồi từ từ nó mới có nớp, chúng ta ngủ mới không bị cái chuyện đó. Còn ngày xưa ngủ là không, cái thân không văng dưới đất thì cái gối cái mền nó cũng văng hết dưới đất. À, nó là như vậy. Tức là khi chúng ta ngủ chưa có sự kiểm soát, hồi thở nhỏ như vậy. Khi lớn lên rồi chúng ta có chánh niệm, chúng ta đã có quay nghi, thì tất cả những cái này nó không diễn ra trong bản thân của chúng ta. Thường thường những người tu nằm sau là thức dậy nó cũng y như vậy. Cái này nó đã tập cái thói quen rồi, mấy chục năm. Ngủ ở đâu một cái giường nhỏ, thậm chí một chiếc ghế đơn giản cũng có thể ngủ được bình thường. Vì ở đây khi chúng ta thực tập không nằm giường cao tốt rộng lớn, nó có những lý do mà chúng ta tự trải nghiệm. Một sự trải nghiệm để chiến thắng bản thân, một sự trải nghiệm là tập cho chúng ta mai này ở một hoàn cảnh nào chúng ta có thể nằm ngủ và yên lành được. Cái thói quen là như vậy. Tự chúng ta tận hưởng quen quá rồi, mai này những hoàn cảnh khó chúng ta không ngủ được. Những cái đã có những người rời khỏi căn nhà mình là đi chỗ khác không ngủ được. Là vì cho vậy, cái căn nhà mình tiện nghi quá đi, mình đi chỗ khác không có tiện nghi bằng, không có ngủ được. Thì ở đây chúng ta tự làm khó và làm khổ mình chứ không có gì cả. Và không lẽ suốt đời chúng ta cứ ôm cái phòng đó chúng ta ở hoài. Chúng ta cũng đi để này kia kia nọ chứ, nhưng mà đi ngủ được sao ngủ. Và chúng ta đi như vậy rất là khổ đau. Vậy thì ở đây khi chúng ta tu tập về bát quan trai, tôi phân tích cho các vị một số điều trong những điều mà chúng ta tập thực tập. Ở đây nó mang tính chất là có sự tu học, nó hơi kiềm chế một chút, chứ không phải là thoáng rộng như những bài giảng khác. Hồi sáng giờ các vị nghe cái điều này có thấy rằng ở đây giống như là sự ép uổng các vị không? Hả? Có thấy cảm thấy tu học nó chán quá không? Khó chịu quá không? Khó chịu thì một ngày cũng phải chịu thôi. Xin thưa các vị, thôi giờ những điều này tôi muốn phân tích cho các vị để hiểu hơn lời Phật dạy, để rồi mình tự hiểu để bỏ trong lòng, rồi tự ứng dụng trong một ngày, một giờ, một phút nào đó trong cuộc đời bận rộn của chúng ta. Lúc nào ứng dụng được cứ ứng dụng. Và một ngày đầu đó chúng ta bị mệt mỏi về cái gì đó thì chúng ta cũng có thể tự mình tự tu bát quan trai một mình trong căn nhà một thời điểm nào đó, để tránh đi những phiền toái bão táp mưa phong gì đó thì chúng ta tự làm. Bởi vì tất cả những hành động này, một lần làm đem đến cho chúng ta một phước báo, một lần làm đem đến cho chúng ta một cái năng lượng của tâm linh, một lần làm để tăng cường chúng ta thêm nghị lực trong cuộc đời. Tất cả mọi lần chúng ta đều tốt cả, làm càng nhiều càng tốt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chúc các vị đầy đủ duyên lành để ứng dụng lời Phật dạy, để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức chuẩn sư, kính thưa quý vị Phật tử, và thật là may mắn và thật là hy hữu hạnh phúc thay cho đạo tràng A Di Đà của chúng con. Nhân mùa tu học bát quan trai, thầy đã bạch ra đường hướng cho chúng con tu tập. Chúng con nguyện khắc cố ghi tâm, nghe những lời giáo huấn của thầy đã chỉ dạy, để làm hành trang trên con đường tu tập của chúng con. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh và thượng đại đức Thích Giảng Sư Thích Phúc Tí của chúng ta, tất cả toàn thể Phật tử của chúng ta khởi thân đứng vậy hồi hướng và cung thỉnh đại đức hồi quy bản tự. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này